Hơn nữa, tu la chàng sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác, vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Người chiến tử, bị coi thành tài liệu luyện công, người sống sót, tự nhiên có thể tiếp tục trường tồn, sẽ không bị trưởng lão chọn lấy. Người mạnh hơn người khác, liền có thể sống, người yếu hơn người khác, chết chưa hết tội. Cứ như thế, thực lực chỉnh thể của tạp dịch phòng gần như đạt tới trình độ của đệ tử ngoại môn. Nhất là sau khi Nguyệt Linh đến, lại cải tiến một số quy củ. Người dưới đoán cốt cảnh có thể không cần tham gia tu la chàng, để cam đoan máu mới sẽ không khô kiệt, tránh xảy ra chuyện tát ao bắt cá. Chương 921, dưới ánh trăng người ấy, 2. Nếu cứ theo đà này mà nói, thực lực chỉnh thể của đệ tử tạp dịch phòng đều trở nên khá cao, đây chính là đại công tích a. Hai người bọn họ, có lẽ có thể dựa vào chuyện này lại trở lại nội môn cũng không chừng. Trác Phàm gật gật đầu, trong lòng rõ ràng, hai người kia làm ra động tác như thế, rõ ràng cũng là công tâm chi thuật, đem những người vốn đã không thể tiếp tục sinh tồn, ném trở lại trong vùng đất mạnh được yếu thua, gợi lên giã tính trong lòng bọn họ. Có lẽ dưới mắt người ngoài, bọn họ xác thực là một đám cừu non đợi làm thịt, nhưng ở trong tu la chàng, mỗi một người trong bọn họ đều là một dã thú vì sinh tồn mà chiến. Có thể tưởng tượng, với dạng người như vậy, nếu có thể nhận được tài nguyên tu luyện sung túc mà nói, tiềm lực phát triển trong tương lai, tuyệt đối đứng trên một số đệ tử nội môn. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói. Tà Vô Nguyệt đem lão tử ném đến nơi này, là để cho ta trưởng quản tạp dịch phòng, trước mắt lập xuống đại công tích vì tông môn sao? Cái gì, ngươi nói cái gì? Viên lão sững sờ, nhìn về phía hắn. Trác Phàm lắc đầu, bật cười lên tiếng, không có gì, ta chỉ là đang cảm thán, hai người kia ngược lại thật sự là con mẹ nó nhân tài a. Không được tông môn trọng dụng, thực sự quá đáng tiếc. Đúng vậy a, viên lão cười gật gật đầu, cũng khoan thai lên tiếng. Đúng rồi, bọn họ là phạm phải chuyện gì mà bị phạt đến nơi đây? Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm một lần nữa mở miệng hỏi. Nhưng là còn không đợi viên lão trả lời, từng đạo âm thanh nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Bá bá bá, trăng sáng giữa trời, ngân sắc lụa mỏng bay múa trên mặt đất tựa như băng hàn vào đêm, một bóng người uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa dưới ánh trăng chiếu rọi đầy trời, đao mang trong tay càng là như tinh vân, như có như không, xẹt qua từng đạo quỷ dị hồ quang. Trác Phàm kinh ngạc nhìn qua nơi đó, giống như nhìn thấy một vị tịnh lệ tiên tử đang nhảy múa, khóe miệng bất giác xẹt qua đường cong vui vẻ, phủi phủi tay nói, hảo đao pháp, Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bóng người yêu mỹ đột ngột dừng lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh lệ Nguyệt Nhi tràn đầy sương lạnh. Liếc nhìn Trác Phàm một chút rồi vẫn như cũ không để ý tới quay đầu đi. Thế nhưng còn không đợi nàng tiếp tục tu luyện, Trác Phàm lại lần nữa nói to, Nguyệt Nhi cô nương, trùng hợp như vậy a, người cũng bị phạt đến tạp dịch phòng sao? Thân thể nhịn không được trì trệ, Nguyệt Nhi lảo đảo kém chút té ngã trên mặt đất, tiếp lấy quay đầu trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, căm hận nói, ngươi mới bị phạt đến tạp dịch phòng đấy. Đúng a, ta chính là đang ở tạp dịch phòng a. Trác Phàm ưỡn ngực ngửa mặt cười lên tiếng, không chút nào bất mãn. Nguyệt Nhi nhất thời ngữ trệ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, viên lão ở một bên thì im lặng ngửa mặt lên trời, âm thầm cười. Trầm ngâm nửa ngày, Nguyệt Nhi đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉa mai, khinh thường nói, lúc vừa tới còn nói mình phải làm đệ tử tinh anh, làm tông chủ, kết quả liền cửa đại điện còn chưa đi vào, thì bị đưa đến tạp dịch phòng, thật sự là khoác lác, quá buồn cười, hừ. A, làm sao ngươi biết ta chưa đi đến cửa đại điện? Chẳng lẽ nói, ngươi nghe qua chuyện của ta, đang quan tâm ta? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm cười đùa lên tiếng. Thế nhưng vừa nghe được lời này, mặt Nguyệt Nhi lại đỏ bừng, tức giận nói, người nào quan tâm ngươi, chỉ là chuyện xấu của ngươi đều đã truyền ra toàn bộ tông môn. Sau khi nhập tông, tông chủ trưởng lão đều gặp chẳng muốn gặp, liền bị đưa đến tạp dịch phòng, từ xưa đến nay, ngươi nhưng là cái thứ nhất a. Hả, thì ra là thế, Trác Phàm gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là vừa vào tông môn, liền bị người để mắt tới. Nếu không, không có khả năng một cái đệ tử bình thường như hắn, chỉ trong thời gian ngắn lại khiến mọi người đều biết đến. Bất quá, theo chuyện mình tiến vào tạp dịch phòng, những người kia hẳn là cũng đều rút về ánh mắt chú ý. Nếu không mà nói, tạp dịch phòng tốt xấu lẫn lộn, chính là thời cơ tốt để động thủ, không có khả năng nhiều ngày trôi qua như vậy, chậm chạp không thấy động tĩnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm vừa nhìn về phía Nguyệt Nhi vừa cười nói, Nguyệt Nhi cô nương, mấy ngày nay trừ ngươi nhớ tới ta, Mị Nhi sư tỷ có nghĩ tới ta hay không a? Thôi đi, sư tỷ nàng mới sẽ không. Nguyệt Nhi vừa định hồi đáp, lại bỗng dưng trì trệ, gương mặt nhất thời đỏ thẫm. Hiện tại nàng mới phát hiện, mình lại chui vào bẫy của Trác Phàm, bất giác giận dữ ta. Ta mới không nhớ ngươi đấy. Ha ha ha, Viên lão ở một bên nhìn thấy thì không khỏi liên tục cười to, lắc lắc cái đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên Trác Phàm này, quả nhiên như truyền ngôn a, gian trá giảo hoạt, đối phó thiếu nữ ngây thơ càng là có một bộ a. Thế nhưng hắn không cười còn tốt, vừa cười rộ lên, Nguyệt Nhi không khỏi càng thêm lúng túng, hung hăng cắn môi, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý trần trụi, vung lên loan đao trong tay, hướng hai người chém tới. Viên lão giật mình, vội vàng trốn ra sau lưng Trác Phàm, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ, cười nhạt, không chút nào sợ hãi. Ngay khi đao mang kia sắp tới trước người, tay mắt lanh lẹ, một phát liền tóm lấy cổ tay trắng của nàng. Tay run lên một cái, liền nghe một tiếng ai ra, loan đao theo tiếng kêu rơi xuống đất, lông mày của Nguyệt Nhi cũng nhăn lại một đoàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nhướng mày, Trác Phàm vội vàng buông nàng ra cổ tay, nghi ngờ nói. Lực đạo ta xuất ra không có khả năng làm ngươi bị thương, ngươi sao lại thống khổ như vậy, chẳng lẽ nói. Thương thế của ngươi từ lần trước vẫn còn chưa lành, mắc mớ gì tới ngươi? Nguyệt Nhi nhẹ hừ một tiếng, lộ ra quật cường chi sắc. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ lại vang lên, lớn mật, người nào đang khi dễ muội muội ta? Chương 922, nhiệm vụ 1. Một tiếng xé gió vang lên, gào thét mà qua, nương theo cương phong lạnh thấu xương, một bóng người thân mang trường sam màu đỏ thướt tha đột nhiên rơi xuống trước mặt mọi người, né người sang một bên liền đem Nguyệt Nhi hộ ở phía sau mình. Trác Phàm dương mắt nhìn lên, liền thấy người kia không phải ai khác, mà chính là quỷ diện La Sát, Nguyệt Linh không thể nghi ngờ. Không khỏi giật mình, Trác Phàm cả kinh nói, nàng là muội muội của ngươi. Trong mắt lóe lên trần trụi hàn mang, toàn thân Nguyệt Linh tỏa ra sát khí lẫm liệt, hung ác nói, tiểu tử, mặc kệ phía sau ngươi có bối cảnh gì, dám khi dễ muội muội ta, lão nương nhất định nghiền xương ngươi thành tro, chết không có chỗ chôn. Hừ, trên đời này kẻ dám hướng Trác Phàm ta nói mấy lời đe dọa như vậy, ngươi không phải là kẻ thứ nhất, nhưng cũng khẳng định không phải kẻ cuối cùng. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Thấy tình cảnh này, trong mắt Nguyệt Linh ngưng tụ, song quyền bất giác nắm chặt, khí thế toàn thân càng thêm lẫm liệt. Thế nhưng, quyết tâm phải động thủ, lại yếu đi không chỉ 10 phần. Nàng quả thực khó mà tin được, một tên tu giả chỉ là thiên huyền lục trọng, ách không, hiện tại là thiên huyền thất trọng, lại dám đường hoàng chống đối cường giả thần chiếu tam trọng là nàng như thế. Như vậy, khả năng chỉ có một, thế lực sau lưng hắn vô cùng cường đại, căn bản không đem quỷ diện La Sát nàng để vào mắt. Nếu bây giờ nàng động thủ, giết tiểu tử này thì dễ dàng, nhưng sau này phiền phức đoán chừng sẽ rất lớn. Nàng ngược lại không quan trọng, nhưng nàng còn có muội muội a. Nghĩ tới đây, khuôn mặt vừa rồi còn vênh váo hung hăng sát khí của nàng không khỏi dần dần trở nên uể oải. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Viên lão đuổi bước lên phía trước một bước, đánh tiếng giảng hòa, cười lấy lòng, Nguyệt Linh đại nhân, hiểu lầm a, vừa mới nãy, Nguyệt Nhi cô nương ở chỗ này luyện đao, chúng ta đi qua, chỉ ở một bên quan sát một phen, cũng không tranh chấp gì. Trác Phàm còn vì dáng người linh động của Nguyệt Nhi cô nương mà vỗ tay khen hay. Đúng không, Nguyệt Nhi cô nương, ha ha ha. Viên lão nhìn về phương hướng Nguyệt Nhi, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc. Có phải vậy không, Nguyệt Nhi? Nguyệt Linh cũng thuận theo mà xuống, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi dò hỏi. Nếu việc này chỉ là hiểu lầm, nàng cũng lười gây phiền toái, như vậy coi như thôi, nhưng nếu tiểu tử này thật sự dám khi dễ muội tử nàng, hừ hừ. Cái kia chính là, cho dù liều cho cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Liếc nhìn Trác Phàm một chút, trong mắt Nguyệt Nhi vẫn còn có chút nộ khí, nhưng vẫn như cũ khẽ gật đầu, thành thật nói, bọn họ chuyện gì đều không làm, là ta động thủ trước. Lông mày Trác Phàm lắc một cái, âm thầm gật đầu. Tiểu nha đầu này tuy tính cách quật cường, nhưng cũng không điêu ngoa, dám làm dám chịu, ngược lại để người tán phục. Bất quá, Nguyệt Linh lại không thèm nói đạo lý, nói, liền xem như ngươi động thủ trước, vậy cũng khẳng định là bị người khác bức ép. Hừ, tiểu tử thúi, chuyện này chưa xong đâu, hãy đợi đấy. Nói xong, Nguyệt Linh liền kéo cổ tay Nguyệt Nhi một phát, rời khỏi nơi này, vừa đi còn một bên dặn đi dặn lại, Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ, trong tông môn không có một kẻ nào tốt, về sau đừng tiếp xúc cùng tiểu tử kia. Nếu có chuyện gì, cứ việc tìm ta và Mỹ Nhi sư tỷ, biết không? Vâng, tỷ tỷ. Tại trước mặt Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi ngược lại là rất khéo léo, vô cùng nhu thuận, chỉ là đi chưa được mấy bước, Nguyệt Nhi lại vụng trộm nghiêng đầu nhìn lại, hung hăng trừng Trác Phàm một chút, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, le le đầu lưỡi đỏ. Trác Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, không còn gì để nói, nhìn bóng người hai tỷ muội chậm rãi biến mất, giận không chỗ phát tiết. Ha ha, nói vậy mà nghe được sao, muội tử của nàng ta động thủ trước, thế mà để lão tử chờ xem. Ai, thiên hạ này, thị phi ân oán nào có cái đạo lý gì có thể nói, chỉ có phân chia mạnh yếu a. Chậm rãi khoát khoát tay, Viên lão thở dài một hơi, tựa hồ vừa trốn qua một trận đại kiếp, mà lần này, Nguyệt Linh chịu buông tay, hoàn toàn bởi vì đoán không được độ sâu cạn bối cảnh sau lưng ngươi, không dám làm tới. Nhưng sau này, có thể sẽ ở trong bóng tối làm chút tay chân, ngươi phải coi chừng. Nghe được câu này, Trác Phàm suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn tại sao lại cấp quên, nơi này là ma môn, động thủ còn cần lý do gì? Nào như bên ngoài, cho dù hận ngươi đến mấy, cũng phải tìm một cái lý do mới được. Nếu không thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Đúng rồi, Viên lão, lần này Nguyệt Linh sưu tập tài liệu luyện công, chính hẳn là vì Nguyệt Nhi cô nương đi. Lại suy nghĩ một lát, Trác Phàm bỗng dưng nhíu mày, sâu xa nói. Gật đầu, Viên lão mười phần khẳng định nói, không sai, Nguyệt Linh tuy có danh xưng La Sát, thủ đoạn độc ác, nhưng lại cực kỳ yêu thương muội muội. Nói đến, Nguyệt Linh bị phạt nhập vào tạp dịch phòng, cũng là bởi vì vị muội muội này. Nguyên bản lấy tư chất của muội muội nàng, sớm nên là đệ tử bị đào thải, nhập tạp dịch phòng. Là nàng ta tự tiện đến phòng luyện đan trộm một khỏa thất phẩm đan hoàn cho muội muội phục dụng, cải tạo thể chất, mới thành tựu Nguyệt Nhi hôm nay, lại hủy Nguyệt Linh bây giờ. Nguyên bản, nhà đầu Nguyệt Linh này thế nhưng là có đủ tư chất để gia nhập nhóm đệ tử tinh anh a. Hả, nàng đối xử với muội muội thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, không thèm đếm xỉa a. Thở sâu, Trác Phàm vừa tán phục gật đầu, vừa ai than lên tiếng, bất quá lần này, nàng là có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu. Xin chỉ giáo cho, trố mắt nhìn, Viên lão hoài nghi nói. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ta nghe nói Nguyệt Nhi luyện là ẩm ma đao pháp, điểm mấu chốt nhất của vũ kỹ này, ngay tại hai chữ ẩm ma. Thôn phệ tà khí của ngàn vạn oan hồn, tăng cường uy lực đao pháp, khiến cho ma tính của người sử dụng đao hoàn toàn dẫn phát, cứ thế uy lực đại tăng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, thế nhưng là hiện tại, thương thế của Nguyệt Nhi còn chưa lành a. Trác Phàm nhìn về phía Viên lão, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu dùng trạng thái này tu luyện ma đao, đến lúc đó, ma tính đại phát, rơi vào điên cuồng, thân thể nhất định sẽ sụp đổ. Chương 923, nhiệm vụ 2. Ai, đến lúc đó Nguyệt Linh nhất định hối hận đến muốn mạng. Chỉ là, bất quá tiện tay vặn gãy cánh tay mà thôi, theo lý thuyết sau khi phục dụng linh đan, một hai ngày liền không sao, vì sao bây giờ còn chưa tốt. Viên lão đứng yên tại chỗ, tay vuốt chòm râu, nhíu mày, trong mắt lóe qua một đạo tinh quang, lộ ra dị thường thâm thúy. Ách, vừa nãy vì sao ngươi không nói với các nàng? Nói cái gì, lúc trước các nàng còn kêu đánh kêu giết lão tử cùng với các nàng có cái dám để nói. Bất giác ồm ồm bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Viên lão nhịn không được cười lên, lắc đầu, vậy ngươi còn ở nơi đó phân tích nửa ngày, lão hủ còn tưởng rằng ngươi quan tâm các nàng đấy. Quan tâm các nàng có quan hệ gì với ta, tại sao ta phải quan tâm hai người bọn họ, lão tử cũng không phải là hoa si, mê gái trai. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm trầm ngâm một trận, sâu xa nói. Chỉ là ta cảm thấy nơi này có kỳ quặc, sợ là khối thanh tịnh chi địa duy nhất trong tông môn này của chúng ta cũng không an bình a. Nghe được lời này, Viên lão càng là nhìn không được bật cười, Trác Phàm a, chỗ của chúng ta thế nhưng là tạp dịch phòng a, là địa phương tàn khốc nhất trong tông môn, chỗ nào thanh tịnh. Ai, Viên lão, người đây là không hiểu rồi, nơi này ngoại trừ giết chóc chính là bị giết, ngoại trừ sinh liền là tử, giữa người và người chỉ có quan hệ đơn thuần như vậy, chẳng lẽ còn không thanh tịnh sao? Nếu ngươi ở bên ngoài, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, sống không bằng chết, nào có thể tìm đến nơi nào thanh tịnh như thế? Bất giác hơi sững sờ, Viên lão nhìn Trác Phàm thật sâu, lại cười gật gật đầu, đồng ý nói, đúng a, Trác tiên sinh quả nhiên nhận thức rất chính xác. Chiếu theo lời ngài nói, nơi này quả thật đúng là vô cùng thanh tịnh a, ha ha ha. Trác Phàm liếc hắn một cái, cũng là cười to lên, tiếp lấy, hai người liền sóng vai quay trở về. Dọc đường di, hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, trong lời nói, đều có đại đạo chân lý, chất chứa cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, hai người lại có một loại cảm giác cùng chung chí hướng, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Trác Phàm cùng Viên lão đi bộ nói chuyện lâu, tất nhiên là nhận được không ít ích lợi, Viên lão cũng trong lúc tâm tình cùng Trác Phàm thu được nhiều ích lợi. Trải qua một đêm này, hai người cảm thấy tâm cảnh của mình, tựa hồ lại tăng lên không ít, con đường tương lai cũng rộng lớn hơn nhiều. Rạng sáng ngày thứ hai, Trác Phàm vừa mới hoàn tất tu luyện, Viên lão liền cuống cuồng chạy phòng của hắn, vội vàng nói Trác Phàm, nhanh nhanh đi theo ta. Thế nào, lại tập hợp, không nghe thấy tiếng chuông a? Khẽ chau mày, Trác Phàm nghi ngờ nói, lại nói, hôm qua vừa mới mở ra tu la tràng, hôm nay lại tới, còn có để cho người sống hay không? Đoán chừng không qua 2-3 ngày, người trong tạp dịch phòng đều chết sạch. Ai, tu la tràng nào có dễ dàng mở ra như vậy? Hôm qua bọn họ vừa mở, hôm nay không dám mở nữa à. Thế nhưng nơi này là tạp dịch phòng, mỗi sáng sớm đều phải bắt đầu làm việc, người cũng nên đi quét dọn phòng cho nhóm trưởng lão cung phụng một phen. À, quét dọn, hai ngày trước ta đâu phải làm. Không khỏi giật mình, Trác Phàm nghi ngờ nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Viên lão thở dài, hai ngày trước, nếu đều là lão hủ bảo kê cho ngươi a, giúp ngươi giấu giếm đấy. Thế nhưng là sau tu la chàng hôm qua, ngươi cũng đã hiện hình, lão phu cũng không tiếp tục gạt được. Nhất là Nguyệt Linh kia, đoán chừng còn nhớ mối thù hôm qua ngươi chống đối nàng, lúc điểm danh yêu cầu ngươi thì sao đâu. Cái gì, nàng còn có quyền lực này, ngươi không phải quản sự sao? Này, lão hủ đã sớm nói, ta chỉ là cái quản sự trên mặt nổi thôi, nơi này thực lực vi tôn. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, Viên lão một mặt cầu khẩn nhìn về phía Trác Phàm, lão phu chỉ là đoán cốt cảnh, cũng kéo không nổi ngươi là cao thủ thiên huyền, bất quá ngươi đừng làm khó dễ lão phu. Nhìn lão già này một chút, Trác Phàm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể động một cái, nhảy xuống giường, đi theo hắn. Hắn nói đúng, tất cả mọi người đều tính là bằng hữu, không cần thiết khó xử lão gia hỏa này. Coi như cũng đến lúc kết toán sổ sách, tìm cô ả kia đi, hừ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm theo Viên lão đại dậm chân đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau, liền tới quảng trường. Mà ở nơi đó, tất cả mọi người đều đã tập hợp, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở phía trước, nhìn xuống tất cả mọi người. Nhìn thấy Trác Phàm đến, không khỏi liếc nhìn nhau rồi cùng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Có sát khí, ánh mắt bất giác nhíu lại, Trác Phàm thầm run trong lòng, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Tất cả mọi người đã đến đầy đủ, bây giờ chúng ta an bài nhiệm vụ. Lạnh lùng liếc mọi người một chút, Nguyệt Linh tiếp nhận danh sách từ trong tay Viên lão, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Trương Phú Quý, Lý Vĩnh Sương phụ trách quét dọn gian phòng của Thạch Cung Phụng, Vương Thiên Lôi, Trương Minh Kỳ phụ trách quét dọn phòng ngủ của Lương trưởng lão. Những người bị chỉ tên liền vội vàng đi ra phía trước, hướng ba người khẽ khom người, đến chỗ đặt dụng cụ bên cạnh bọn họ, xem xét công cụ cần dùng, đồng thời trong lòng một trận hoan hỉ, kích động đến hoa chân múa tay. Trác Phàm nhìn thấy thì vô cùng kỳ quái, cho những người kia đi quét dọn gian phòng, có gì có thể hưng phấn? Chẳng lẽ có khen thưởng hay sao? Thế nhưng đến lúc đọc hết tên tất cả mọi người, chỉ còn lại Trác Phàm, Nguyệt Linh lại dương mắt nhìn hắn, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, lên tiếng hét lớn, "Trác Phàm, mang theo công cụ, đi quét dọn phòng ngủ của tông chủ." Lời vừa nói ra, tất cả đệ tử tạp dịch đều bạo cười thành tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt mê mang, không biết chuyện gì, bọn họ như vậy là sao, có cái gì mà lại cao hứng như vậy? Bất quá, gian phòng của vị tông chủ này, hắn sớm muốn cũng phải đi qua một chuyến, lần này chính là một cơ hội. Tà Vô Nguyệt, người đến cùng là khiến lão tử tới đây để làm gì, lần này phải hảo hảo nói chuyện một phen. Chương 924, gặp lại Tà Vô Nguyệt 1. Nương theo tia nắng ban mai, hai bóng người một già một trẻ, xuyên qua đình đài san sát, từng đạo rãnh trời, cuối cùng đi vào trước một tòa đại điện tráng lệ. Viên lão đưa tay chỉ một mảnh đình viện lầu các lộng lẫy này, tỉ mỉ dặn dò Trác Phàm. Đây chính là nơi tông chủ nghỉ ngơi, hết thảy 273 gian phòng, người phải tỉ mỉ, quét sạch từng cái, tuyệt không thể lãnh đạm. Còn bà nó, hơn 200 gian phòng, hắn cũng có thể ở qua hết. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm thầm mắng ra miệng, phát tiết bực tức. Thế nhưng Viên lão nghe được thì vội vàng khoát khoát tay, làm ra một cái thủ thế im lặng, chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng nói, đây là tông chủ chi tôn, đương nhiên phải thường xuyên được lau chùi, đám người tạp dịch chúng ta tuyệt không thể nói bậy. Nếu không, nói đến đây, Viên lão để tay tại cổ mình ra giấu cắt một chút, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Trác Phàm rõ ràng, thân là tông chủ Ma Tông, tiểu tử này khẳng định không phải kẻ nhân từ nương tay, người nào ở sau lưng hắn đàm luận thị phi, khẳng định không có kết cục tốt. Có điều hắn lại không sợ, bởi vì Tà Vô Nguyệt đem hắn tìm đến, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà động thủ với hắn. Nếu không, vị tông chủ này quá không biết nhìn đại cục. Trác Phàm hiểu rõ trong lòng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều nắm thỏa đáng. Tốt, ta đi vào quét sạch, đem cây chổi khiêng lên trên vai, Trác Phàm đại đại liệt liệt đi vào trong điện. Viên lão thấy thế thì bất giác khẩn trương, vội vàng sống chết giữ chặt tay áo hắn, một mặt nghiêm túc dặn dò, Trác Phàm, hiện tại lão phu phải đề tỉnh cho ngươi một câu, vị tông chủ này tính tình cổ quái, còn có bệnh thích sạch sẽ. Lúc ngươi quét dọn, phải chú ý một chút, cẩn thận mọi thứ. Nếu khiến tông chủ không cao hứng, vài phút rơi đầu a. Ngươi có biết vì sao lúc trước những người kia nghe được ngươi bị an bài đến gian phòng của hắn lại cao hứng không? Cũng là bởi vì tránh thoát được một kiếp này a. Nguyệt Linh đem ngươi an bài quét dọn phòng ngủ của tông chủ, rõ ràng là cố ý gây nên, mượn chuyện công báo tư thù, mượn tay tông chủ diệt trừ ngươi, ngươi phải hành sự cẩn thận thỏa đáng, không thể nôn nôn nóng nóng, đánh mất tính mệnh của ngươi a. Há, thì ra là thế, đa tạ viên lão nhắc nhở, ta đi. Trác Phàm gật gật đầu, tiếp lấy hướng viên lão ôm quyền, nói một tiếng tạ, nhưng tác phong vẫn như cũ không thay đổi, khiêng cây chổi lên trên vai, đại đại liệt liệt đi vào đại điện, tựa hồ hoàn toàn không để vào trong lòng. Dường như hắn tới đây không phải là để quét dọn, mà chính là để ăn cướp. Viên lão nhìn đến thì không còn gì để nói, gương mặt nhịn không được mà mãnh liệt co rút, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, tiểu tử này thật đủ cuồng, vạn sự không sợ a. Tiến vào bên trong đại điện, Trác Phàm thả mắt nhìn quanh, toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, ở vị trí chính giữa là một ghế dựa ngọc thạch rộng cỡ một người nằm, trong suốt long lanh, vô cùng danh quý. Hai bên trái phải, nến sắp thành hàng, điêu khắc tỉ mỉ, rồng bay phượng múa, sinh động như thật. Ngoài ra còn có một ít bình sứ men xanh chạm ngọc, được đặt xen kẽ với nhau, cực kỳ trang nhã. Vừa nhìn qua, liền khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác vô cùng cổ kính. Hào khí mà không đột ngột, phú quý nhưng không hiển lộ. Trác Phàm âm thầm gật đầu, chỉ nhìn cách bố trí của đại điện này, hắn liền đã có thể đoán được, Tà Vô Nguyệt này tuyệt đối là một kẻ thâm tàng bất lộ. Hỉ nộ chất chứa tại tâm, lại không lộ vu sắc, là cao thủ chân chính, tu luyện tâm cảnh đến thượng tầng. Khụ khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên từ sau lưng, Trác Phàm bất giác giật mình, quay đầu nhìn qua, lại thấy một nam nhân thân mang áo lụa, khuôn mặt tà dị, đang đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng theo dõi hắn. Bất quá, trong tích tắc Trác Phàm quay người, trong mắt người kia lại lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp lấy thì thào lên tiếng nói, Trác Phàm. Tà Vô Nguyệt, mí mắt khẽ run, Trác Phàm cũng lên tiếng, mỉm cười gật đầu, khóe miệng Tà Vô Nguyệt xẹt qua một đường cong đạm mạc, nhẹ bước lướt qua vai hắn, đi về phía ngọc tọa, vừa đi vừa một bên trêu đùa, ha ha ha. Vẫn là không có quy củ như vậy a. Bất quá Trác Phàm, đã vào môn hạ của ta, tốt xấu cũng nên xưng ta một tiếng tông chủ đi. Tông chủ, không khỏi bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản tôn của Tà Vô Nguyệt, lúc trước chỉ là gặp qua thần hồn của hắn, liền thần hồn hình thái đều không thấy được, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, lúc này nhìn thấy chân nhân, bất giác đem điều không hiểu trong lòng toàn diện nói ra, xin hỏi tông chủ trăm cay nghìn đắng, xa xôi ngàn dặm chạy đến thiên vũ tìm ta. Còn bỏ ra đại giới là một khỏa cửu phẩm linh đan để ta nhập tông, chính là để cho ta quét dọn phòng cho ngươi sao? Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, khiêng cây chổi trên vai, ánh mắt hung sát, nào có một chút bộ dáng muốn quét dọn, rõ ràng là muốn đánh nhau a. Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, hí ngược nói. Nếu cầm một khỏa cửu phẩm linh đan để thuê ngươi đến quét dọn phòng cho ta, thế thì bản tông thật sự thua thiệt a. Dạng người như ngươi, sao có thể là kẻ cần cù, chăm chỉ quét dọn sạch sẽ phòng ốc cho người khác. Trác Phàm cúi đầu nhìn bộ dáng của chính mình, cũng rất có tự mình hiểu lấy lắc lắc đầu. Hắn đánh người thì có thể, chứ quét dọn phòng, đoán chừng không có khả năng kia. Bất giác ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Tà Vô Nguyệt lại nhìn hắn một cái, cũng không còn tiếp tục vòng vo, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói thẳng, Trác Phàm, nói thật, thực ra, lần này bản tông mời ngươi nhập tông, vốn định đưa ngươi vào dưới trướng bản tông, lấy danh nghĩa đệ tử tông chủ, gia nhập vào nhóm đệ tử tinh anh, đại biểu tông môn tiến về Song Long hội. Bất quá, ngươi mới vào tông môn, đại cung phụng còn chưa tin vào năng lực của ngươi, nên đành tạm thời đưa ngươi xung quân vào tạp dịch phòng, khảo sát một phen. Lo lắng của đại cung phụng, ta có thể lý giải, chỉ là... Chương 925, gặp lại Tà Vô Nguyệt 2. Đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tạp dịch phòng, 4 cấp độ, theo thứ tự từng bước sắp xếp đi xuống, vì sao lại phái ta đến tạp dịch phòng ở tầng chót? Tốt xấu ta cũng có tu vi thiên huyền thất trọng. Cho dù như thế nào thì cũng có thể nhập vào nhóm đệ tử ngoại môn đi. Còn có, Song Long hội là cái quái gì? Chuyện về Song Long hội, bây giờ, người tạm thời không cần biết. Còn an bài của đại cung phụng, ách, cũng chỉ trách ta. Lúc trước bản tông khen ngươi quá mức, đến mức đại cung phụng không tin trong lòng, liền đem ngươi phái đến tạp dịch phòng đi. Hắn nói, nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, cho dù ở tạp dịch phòng cũng có thể trở nên nổi bật. Bổn tọa vừa nghĩ thấy cũng đúng, liền đồng ý, dù sao lấy năng lực của ngươi, tùy tiện lập cái đại công liền có thể đi ra. Tà Vô Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng Trác Phàm nghe được, ra mặt lại nhịn không được mà hung ác run rẩy, hét lớn, lập công cái giám a, không bột đố gột nên hồ, người muốn ta lập công, dù sao cũng phải cho ta cái điều kiện để lập công a. Bị cái tạp dịch phòng kia ngăn cách, ta muốn lập công đều không có cơ hội. Huống hồ hiện tại, công lao cải tạo đệ tử tạp dịch phòng cũng bị hai con hàng Nguyệt Linh Khuê Lang kia đoạt mất, ta có thể làm gì? Cái này phải xem chính ngươi, tóm lại, ngươi phải chứng minh ngươi năng lực cho toàn bộ người trong tông. Nếu ngươi liền hai người kia cũng không sánh bằng, thì chung thân kết thúc ở tại tạp dịch phòng cũng tốt. Nhẹ nhàng phủi phủi cho bụi vốn không tồn tại trên ống tay áo, sắc mặt Tà Vô Nguyệt đạm mạc, lạnh lùng lên tiếng, còn có, đừng ở trước mặt bản tông không lựa lời nói, cả ngày đánh giám, lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, nghe đến sao? Bà mẹ ngươi chứ, trang bức, bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng đầu lại là cực kỳ đàng hoàng gật đầu, biết. Vậy thì tốt, thân đã là đệ tử tạp dịch, liền bắt đầu quét sạch đi. Bản tông xem trước một chút, cái chức vụ đệ tử tạp dịch này, ngươi làm có xứng chức hay không? Không khỏi cười tà một tiếng, Tà Vô Nguyệt giống như chế giễu, nhìn về phía Trác Phàm. Đường đường nhất đại kiêu hùng, thiên vũ đệ nhất nhân, đem các đại thế lực trong thiên vũ đều quét dọn, giờ lại trở thành một kẻ quét dọn vệ sinh tầm thường, lại sẽ có thể có dáng dấp ra sao? Tà Vô Nguyệt cười thầm trong lòng, chăm chú nhìn hắn không thả. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng thầm hận, vung tay lên, cây chổi nhất thời từ trên vai phi lên, gào thét mà qua, rất có phong độ đại tướng. Một đạo hoàng mang từ bên chân lướt qua, nhẹ quét khắp nơi, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó thấy, chỉ trong chốc lát, đã là qua lại hơn khoảng trăm hồi. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, tiếng xé gió vang lên, trong đại điện bất chợt nổi lên một cỗ gió lốc màu vàng, liên tục gào thét. Cát bụi bay múa đầy trời, không thấy bóng người. Khụ khụ khụ, Tà Vô Nguyệt kịch liệt tằng hắng một cái, vội vã che miệng mũi, khẽ vung tay, hét to, ngừng, Trác Phàm, ngươi dừng lại cho ta. Ách, tông chủ, làm sao? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm dừng lại động tác trong tay, đầy trời phong bạo cũng đột ngột dừng lại. Tà Vô Nguyệt hung hăng trừng hắn, trong mắt hiện lên cơn giận dữ, trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý có phải không, quét rác có thể quét như thế à, ngươi muốn đánh nhau sao? Quét như thế không được sao, không phải rất sạch sẽ sao? Trác Phàm tỏ vẻ vô tội, chỉ một mẫu ba phần đất dưới chân hắn. Khoan hãy nói, thật sự là rất sạch sẽ, trên tảng đá xanh trong đại sảnh không còn một chút bụi đất nào. Bất quá, tảng đá xanh cũng trong chớp mắt này, bị hắn quét thành đá trắng. Lông mày nhịn không được hung hăng run run, Tà Vô Nguyệt không còn gì để nói, nắm chặt song quyền, cắn răng nói, nếu không phải bổn tọa thấy ngươi còn có tác dụng lớn, hiện tại nhất định đánh chết ngươi. Được rồi, nơi này không cần ngươi quét, làm việc khác đi. Trác Phàm cũng trở nên 10 phần nhu thuận, dị thường nghe lời, xoay người muốn đi, thế nhưng hắn vừa mới động bước, liền nghe đùng một tiếng, một cái bình sứ thanh hoa nhất thời bị gõ thành tứ phân ngũ liệt. Nhấc mắt nhìn qua, lại gặp cây chổi hắn kẹp dưới nách, không biết như thế nào lại vừa khéo động trúng bình sứ thanh hoa kia, liền đem nó đập nát. Vừa đỡ cái trán, Tà Vô Nguyệt tức sạm mặt lại. Trác Phàm thấy thế vội vã khoát khoát tay, tông chủ đừng vội, ta tới thu thập. Nói xong, hắn liền vội vàng khom người đi tìm kiếm những mảnh vỡ kia. Thế nhưng, hắn không khom người còn tốt, hắn vừa cúi xuống, cây chổi hắn kẹp dưới nách lại nhếch lên, nhất thời lại đem một tòa ngọc điêu bên cạnh đánh bay đi, liền nghe ào ào ào, nát thành mảnh vụn. Lông mày nhịn không được hung hăng trực nhảy, hai mắt Tà Vô Nguyệt đều nổi lên hỏa quang, một bộ muốn ăn thịt người, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm. Không sao, tông chủ, ta tới thu thập. Trác Phàm ngược lại rất có trách nhiệm, vội vã khoát khoát tay, lớn tiếng nói. Thế nhưng Tà Vô Nguyệt đã không thể nhẫn nhịn được nữa, mắng to, người thu thập cái rắm, càng thu thập càng loạn. Lăn, cút ra ngoài cho lão tử. Lão tử thấy, người vẫn là thích hợp đi chỗ khác. Về sau, việc quét dọn phòng này, người không cần làm, suy nghĩ thật kỹ cho lão tử, làm sao để đi ra tạp dịch phòng đi. Vâng, tông chủ, khẽ gật đầu, Trác Phàm cười thầm trong lòng, mừng khấp khởi chạy ra đại điện, chuyển mắt liền không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Tà Vô Nguyệt, một người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ngọc thạch, nhìn theo phương hướng thân ảnh Trác Phàm biến mất, phổi đều vì tức giận mà sắp nổ. Lại nhìn xuống đống bừa bộn dưới đất, càng là một bụng tức giận không có nơi xả, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 926, dê thế tội 1. Người đâu, gầm thét một tiếng, Tà Vô Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt đều là vô tận sát ý, ngăn không được phát ra. Một lão giả tầm 60 tuổi, vóc người nhỏ thó, vội vàng chạy vào, cảm thụ được sát ý lạnh lẽo kia thì không khỏi run lên một cái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói, tông chủ, không biết có chuyện gì mà ngài tức giận như vậy. Mắt người mù à, nhìn xem trên mặt đất đều là thứ gì. Tà Vô Nguyệt phất ống tay áo một cái, hừ lạnh lên tiếng. Thân thể người kia lắc một cái, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, đại điện tông chủ lúc trước còn tinh xảo chỉnh tề, lúc này lại đã đầy rẫy cát bụi, đồ sứ ngọc điêu vỡ vụn một chỗ, đều là bừa bộn chi cảnh. Hai tay không khỏi run run chà chà mồ hôi lạnh trên trán, người kia một mặt đắng chát, đầy mắt mê mang, ây. Cuối cùng là, tiểu nhân không biết a, tiểu nhân liền đi thăm dò. Chậm đã, người kia đang muốn vội vàng thoát khỏi nơi đây, đợi đến khi điều tra rõ ràng, bắt lấy kẻ cầm đầu, lập công chuộc tội, lại đến gặp tông chủ. Khi đó, tông chủ cũng có người để xuất khí, sẽ không lấy hắn chút giận. Thế nhưng, còn không đợi hắn phóng ra một bước, Tà Vô Nguyệt đã lên tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không cần phải đi, ta biết là ai. Ách, tông chủ, ngài biết, không khỏi sững sờ, đầu người kia liền to ra, nếu ngài đã biết, ấn theo tính khí trước kia, không phải đã sớm đem người kia đánh chết à, ta đến cũng chỉ là thu dọn xác mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, nào có cô thi thể nào để thu à. Nhìn tới lui hai bên, nghi hoặc trong mắt người kia càng sâu. Minh Bạch suy nghĩ trong lòng hắn, Tà Vô Nguyệt cũng không nói thẳng, chỉ đạm mạc lên tiếng, hôm nay, có một tạp dịch đến phòng ta quét dọn. Đúng đúng đúng, nhất định chính là những tên tiện nhân kia làm, con bà nó, không muốn sống, chân tay lóng ngóng, lại dám đập hư đồ của tông chủ. Tà Vô Nguyệt còn chưa dứt lời, người kia đã giận hừ một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, tông chủ yên tâm, tiểu nhân liền đi tra chân tướng, xem là tên tạp dịch nào làm, nhất định đem đầu hắn cầm về gặp tông chủ. Nói xong, hắn lại muốn quay người rời đi, Tà Vô Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng, trở về, ai nói ngươi đi. Bất giác co rụt cổ lại, người kia vội vàng quay đầu lại, cúi đầu nói, ách, tông chủ, còn có gì phân phó. Thành thành thật thật đứng yên đó, nghe bản tông nói hết. Lạnh lùng nhìn hắn, Tà Vô Nguyệt gần từng chữ một. Người kia liên tục gật đầu, như gà mổ thóc, không còn dám động đậy. Tà Vô Nguyệt thấy thế thì hài lòng gật đầu, khoan thai lên tiếng, tên đệ tử tạp dịch làm hỏng đồ vật của bản tông kia, bản tông biết, hắn gọi Trác Phàm. Tông chủ vậy mà biết hắn là ai, cái kia càng dễ làm hơn, ta lập tức gọi người đem tiểu tử kia bắt tới. Lão đầu nhi kia vỗ tay một cái, cười to lên, thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tà Vô Nguyệt, lại nhịn không được ngữ khí trì trệ, cái đầu vừa mới đắc ý ngẩng lên, cũng lại thu về. Đồng thời nâng tay hung hăng vào miệng mình hai cái, trong nháy mắt liền sưng đỏ. Vừa mới nãy, tông chủ đều đã nói qua, đừng lộn xộn, tại sao hắn lại quên, ai, nên đánh. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Tà Vô Nguyệt không nói gì, tiếp tục nói, Trác Phàm kia, mặc dù là người gây chuyện, nhưng không người nào được động đến hắn. Ngược lại là xem tên hỗn trướng khốn kiếp nào phái hắn đến quét dọn gian phòng cho bản tông, ngươi đi tra rõ ràng cho ta, rồi giết chết hắn. Lúc Tà Vô Nguyệt nói những lời này, sắc mặt dày đặc đáng sợ, ngữ khí càng là băng lạnh, lão đầu nhi kia chỉ vừa nghe được câu này, liền đã lạnh đến mức không khỏi đánh cái rùng mình. Bất quá, để hắn có chút không hiểu là, làm sao kẻ gây chuyện lại không có việc gì, ngược lại muốn truy cứu người ở sau lưng phân công nhiệm vụ chứ. Cái này, thế nhưng trước kia là gần như chưa từng xuất hiện. Dù sao, chỉ cần chuyện này vừa mở, về sau ai còn dám phái người đến quét dọn phòng tông chủ, đoán chừng nếu có cũng chỉ khi giúp thăm sinh tử a. Nhưng Tà Vô Nguyệt đã không nói, hắn cũng không dám hỏi, đành phải khom người từng bước lui ra cửa điện, chỉ để lại Tà Vô Nguyệt, nhìn lấy một mảnh tán loạn chi tượng trong đại điện này, lửa giận trong mắt vẫn không tắt. Ở một phương diện khác, tạp dịch phòng đi qua buổi quét sạch sáng nay, xem như viên mãn kết thúc công việc, sau khi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều trở lại chỗ tập hợp, nộp lên công cụ. Ba người Khuê Lang, Nguyệt Linh cùng Viên Lão, kiểm điểm nhân số, nhưng đến sau cùng, tất cả mọi người đã trở về, nhưng lại không thấy cái bóng của Trác Phàm. Viên Lão nhíu mày, trên mặt có chút lo lắng, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, lại cùng phát ra tiếng cười u ám. Xem ra tiểu tử kia lành ít dữ nhiều a, cười lạnh, Khuê Lang tà dị nói. Nguyệt Linh cũng gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ gian trá. Tông chủ tính tình cổ quái, bắt bẻ đủ chuyện. Trước kia không ít đệ tử tạp dịch vì làm ra chuyện khiến tông chủ không hài lòng, nên mới mất mạng. Tiểu tử này mới đến, lại đi phòng ngủ của tông chủ làm việc, há có thể không phạm sai lầm. Khắc khắc khắc, đoán chừng tiểu tử kia a là về không được nữa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác cười to lên, một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Viên Lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Nguyệt Linh, mặc kệ sau lưng tiểu tử kia có gì bối cảnh, tuy chúng ta không tiện xuất thủ. Nhưng đắc tội tông chủ, mượn tay tông chủ giết hắn, cũng không có ai trong ma sách tông ta dám nói nửa chữ. Nộ khí hôm qua hắn chống đối ngươi, ngươi cũng nên tiêu tan đi. Khuê Lang nhìn về phía Nguyệt Linh, cười nhạt lên tiếng. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ. Mà đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ lại đột nhiên từ trên trời vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại chính gặp một cái tiểu lão đầu đang lăng không bay tới chỗ bọn họ, người còn chưa tới. Nhưng tiếng quát phẫn nộ dĩ nhiên đã truyền đến bên tai mọi người, quản lý tạp dịch phòng đâu, đều đi ra ngoài cho lão phu. A, đây không phải là tôn chấp sự trông coi đại điện tông chủ a. Khuê Lang ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Chương 927, dê thế tội 2. Nguyệt Linh cười lạnh, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, xem ra tiểu tử kia thật sự gây chuyện bên đại điện của tông chủ, có lẽ cũng giống mọi khi, Tôn chấp sự tới đây chửi mắng chúng ta một trận, sau đó gọi chúng ta đi xử lý thi thể. Tuyệt đối là như thế. Bất quá, vì giết chết tên tiểu tử thúi kia, mà hại chúng ta bị chửi mắng, cuối cùng là thua thiệt hay là kiếm lời? Ha ha ha, đối chúng ta mà nói là thua thiệt, nhưng đối với tiểu tử kia tới nói, lại là kiếm lời. Ngươi suy nghĩ một chút xem, tiểu tử kia một đầu tiện mệnh, thế mà có thể khiến hai đại cao thủ thần chiếu chúng ta bị mắng chửi, đó là hắn có nhiều phúc phận a, ha ha ha. Nguyệt Linh liếc nhìn Khuê Lang một chút, cười to lên. Khuê Lang cũng nhìn về phía nàng, gật đầu cười nói đúng a, ha ha ha. Kết quả là, hai người lại nhìn lẫn nhau nhìn không ngừng cười to, thẳng đến khi Tôn chấp sự đi tới gần, mới dừng lại. Tôn chấp sự đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lão hủ Viên Hưng Cương, chính là quản sự tạp dịch phòng. Lan, chuyện ở tạp dịch phòng các ngươi, lão phu còn không biết. Ngươi cũng chỉ có cái tên trên danh nghĩa mà thôi, gọi Nguyệt Linh Khuê Lang tới gặp ta. Viên lão vừa mới lên trước nghênh đón, Tôn chấp sự đã là vung lên ống tay áo, lên tiếng mắng to. Không còn cách nào, Viên lão đành phải co rụt đầu lại, lui xuống. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang nhìn thấy, đuổi bước lên phía trước, khom người bái nói, tham kiến Tôn chấp sự. Không biết lần này Tôn chấp sự đến đây là có chuyện gì quan trọng muốn phân phó. Phân phó, ta cũng không dám, nếu là lão phu phân phó các ngươi làm việc, đầu lão phu đoán chừng cũng bị các ngươi làm liên lụy mà rơi. Bất giác giận hừ một tiếng, Tôn chấp sự chửi ầm lên, đến tột cùng là các ngươi phái tên đệ tử nào đi quét dọn đại điện tông chủ a, không chỉ là đơn giản là chân tay lóng ngóng, quả thực chính là trùm phá hoại. Lúc lão phu đi vào xem, toàn bộ đại điện kém chút bị hắn đánh nát. Vâng vâng vâng. Đây là sai lầm của chúng ta, mời Tôn chấp sự cùng tông chủ bớt giận. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh không ngừng gật đầu, mặt ngượng nghịu, nhưng trong lòng lại sớm đã cười nở hoa. Ấn theo tự thuật của Tôn chấp sự, tiểu tử này khẳng định gây ra họa vô cùng lớn, cái kia còn có thể sống sao? Sau đó, Nguyệt Linh lại khiêm tốn mà xin lỗi một tiếng, liền cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Tôn chấp sự, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đem thi thể xử lý sạch, một lần nữa quét dọn lại đại điện. Xử lý thi thể, xử lý cái gì? Ta có nói trên đại điện có thi thể sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Tôn chấp sự lạnh lùng liếc về phía hai người. Hai người bất giác sững sờ, đều là chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ, tông chủ đã đem tiểu tử kia một trường đánh thành cho, chết không toàn thây? Chớp chớp mắt to vừa có chút mê mang nhưng lại có chút hưng phấn, Nguyệt Linh trông đợi nói. Bất giác cười lạnh một tiếng, Tôn chấp sự tựa hồ nhìn ra tâm tư hai người, khinh miệt nói, các ngươi nghĩ đẹp lắm, tiểu tử kia chạy rồi. Căn bản không còn ở trong đại điện tông chủ. Cái gì, chạy, không khỏi giật mình, hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Xông ra họa lớn như vậy, tiểu tử này còn có thể chạy, thật không đơn giản. Sau đó, Khuê Lang vội vàng ôm quyền khom người, quát to, Tôn chấp sự yên tâm, hắn nhất định sẽ chạy không thoát, ta lập tức dẫn người đi tìm, tuyệt không làm phiền các sư huynh đệ ngoại môn cùng nội môn, gây phiền toái cho mọi người. Tìm cái gì mà tìm a, đó là tông chủ thả hắn chạy. Tông chủ lại không truy cứu sai lầm của hắn. Khẽ chau mày, Tôn chấp sự giận quát một tiếng, vẫy vẫy tay áo. Cong, trong đầu như bị thần trung mộ cổ gõ vang, hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang trong nháy mắt liền ngây người, ngây ngốc liếc nhìn nhau, quả thực không thể tin được đây là thật. Phạm phải chuyện lớn như vậy, tông chủ thế mà đều không truy cứu, đây là tác phong của tông chủ sao? Bất giác cười lạnh một tiếng, Tôn chấp sự làm sao không nhìn ra tâm tư bọn họ, không khỏi cười nhạo nói, lão phu nói ra chuyện này. Cũng khó trách các ngươi không tin, lão phu ở cùng tông chủ nhiều năm như vậy, liền lão phu đều khó mà tin được tông chủ lại làm ra quyết đoán như vậy. Nhưng là, đây chính là mệnh lệnh của tông chủ, cái đệ tử tạp dịch gọi là Trác Phàm kia, không người nào được đụng vào. Hơn nữa, hôm nay là con mẹ nó ai phái tiểu tử kia quét dọn đại điện tông chủ, ra ngoài cho lão phu, tông chủ muốn có chỗ chút giận. Tôn chấp sự nói lời này sát ý lẫm liệt, xa xa truyền đến trong tai các đệ tử. Không khỏi lạnh run một cái. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trương Phú Quý, lão tử cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ tông chủ, ngươi làm sao lại để Trác Phàm đi? Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Khuê Lang đột nhiên chỉ một tên đệ tử trong đội ngũ, hét lớn. Cái tên gọi là Trương Phú Quý kia không khỏi sững sờ, bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích, không không không. Hôm nay ta quét dọn là Thạch Cung Phụng, im miệng, lão tử cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ tông chủ, ngươi thế mà để Trác Phàm đi? Chẳng lẽ ngươi không biết, tông chủ của tông chủ phải do đệ tử cũ, kinh nghiệm phong phú đi quét dọn à, hắn là một cái mới tới, chân tay lóng ngóng, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao? lại dám khi dễ tân nhân, còn khiến tông chủ tức giận, tội không thể tha, đi chết đi. Đùng, Trương Phú Quý còn chưa kịp giải thích, Khuê Lang liền đã thêu dệt một chuỗi dài tội danh trùm lên trên đầu của hắn, tiếp lấy không cần giải thích, đánh ra một trường. Liền gặp kẻ kia dưới một cỗ cương phong bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, liền trong nháy mắt không còn sinh cơ, trở thành dê thế tội cho hai người Nguyệt Linh Khuê Lang. Chỉ là đến chết hắn cũng không hiểu, làm sao đang yên đang lành, liền bị hai vị lão đại xử lý. Chương 928, bối cảnh thần bí 1. Thi thể Trương Phú Quý nặng nề mà rơi xuống đất, máu tươi từ bên trong thất khiếu chậm rãi chảy ra, hai mắt vẫn như cũ mở to mê mang không cam lòng. Những đệ tử tạp dịch ở bên cạnh ào ào lui lại mấy bước, câm như hến, đã bị dọa đến phát run. Khuê Lang hướng Tôn chấp sự ôm quyền, khom người nói, khởi bẩm chấp sự đại nhân, kẻ đầu têu đã bị tại hạ xử quyết, mong rằng đại nhân minh xét. Nhẹ nhàng liếc người kia một chút, Tôn chấp sự này cũng là lão hồ ly, há có thể không biết mờ ám bên trong, có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều, cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, Nguyệt Linh Khuê Lang, các người bí mật làm cái tiểu động tác gì, lão phu cũng không muốn quản nhiều, nhưng đừng liên lụy đến sự vụ bình thường trong tông, nếu không. Trong mắt hơi híp, sát khí trong mắt Tôn chấp sự lộ ra ngoài, hai người kia vội vàng một cúi đầu, bị dọa đến run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Còn có, trầm ngâm một trận, Tôn chấp sự tiếp tục nói, lão phu đi theo tông chủ đã vài chục năm, tông chủ nổi trận lôi đình như thế, là rất hiếm thấy. Nhưng dưới cơn thịnh nộ như vậy, lại mạnh mẽ áp xuống, càng thuộc phượng mau lân giác. Cho nên, đối với tiểu tử gọi là Trác Phàm kia, tuy hắn chỉ là cái đệ tử tạp dịch, nhưng các ngươi phải tự biết tính to mới được. Thân thể nhịn không được lắc một cái, hai người cùng nhau thầm run trong lòng, nhìn xem lẫn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trác Phàm này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà liền tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. Tuy nói đây là một chuyện nhỏ, nhưng lấy tính khí của tông chủ. Nghĩ tới đây, tâm hai người liền càng thêm trở nên nặng nề. Nhìn thấy hai người tựa hồ đã coi trọng, Tôn chấp sự nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đạm mạc lên tiếng, tốt, nếu kẻ có tội đã đền tội, vậy lão phu liền hồi điện phục mệnh. Hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Vừa mới nói xong, Tôn chấp sự dậm chân một cái, nhất thời lăng không bay lên. Hai người kia vội vàng khom người, cung tiễn nói, Tôn chấp sự đi thong thả. Chờ đến khi bóng người lão giả biến mất không thấy gì nữa, hai người mới đứng thẳng lưng lên, sau khi liếc nhìn lẫn nhau, mặt mũi đều là tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Viên lão mới một đường chạy chậm đi đến trước mặt bọn họ, cười hì hì nói, hắc hắc hắc. Lão hủ đã sớm nói, Trác Phàm kia không phải thường nhân. Lan, hắn còn chưa dứt lời, hai người đã cùng nhau mở miệng, trợn mắt nhìn. Viên lão không khỏi co rụt cổ lại, vội vàng lui ra. Về sau, hai người kia sai người đem thi thể Trương Phú Quý xử lý qua loa, những người khác thì đều giải tán, yên tĩnh chờ ở trước tạp dịch phòng, xa xa nhìn về phía con đường nhỏ, chờ đợi Trác Phàm trở về, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Thế nhưng một lần này, liền chờ từ khi mặt trời lên cao, lại chờ đến trạng vạng tối. Rốt cục, đến gần nửa đêm, Trác Phàm mới cả lơ phất phơ, trên vai gánh lấy một cây chổi nghênh ngang đi về. Nguyệt Linh xa xa trông thấy, không khỏi hung hăng cắn môi, trong lòng tức giận a, nhất thời liền xông lên phía trước, giống to. Trác Phàm, người muộn như vậy mới trở về là đi đến nơi nào, không biết quét dọn xong phải trở về tập hợp sao? Không biết a, không có người nào nói với ta. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm hùng hồn nói. Ngữ khí bất giác trì trệ, Nguyệt Linh bất đắc dĩ sờ mũi một cái, cùng Khuê Lang ở một bên liếc nhau, hai người nhất thời liền im lặng. Thực ra, lúc trước để hắn đi quét dọn phòng tông chủ, căn bản không hề nghĩ đến để hắn trở về, tự nhiên sẽ không nói cho hắn những thứ này. Nhưng bây giờ, tên này không chỉ có trở về, còn mang về một cái sự thật kịch tính như thế. Tiểu tử này không chỉ có bối cảnh thâm hậu, mà ngay cả tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. Quả thực thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm, đều là hồ nghi cùng hồi hộp. Muốn đánh đập tiểu tử này một trận, thật tốt giáo huấn hắn một chút, lại sợ thế lực sau lưng hắn tìm đến gây phiền toái. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt Trác Phàm một bộ mũi vểnh lên trời, mắt cao hơn đầu bộ dáng thiếu ăn đòn, đúng là tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Khuê Lang trầm ngâm một trận, đạm mạc lên tiếng, ừm. Lần này niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, cũng không biết tình huống, chúng ta sẽ không truy cứu. Nếu còn có lần sau nữa, sẽ phải chịu phạt nặng. Lấy tính tình Khuê Lang, thế mà không có nói hái đầu ngươi, mà chỉ là xử phạt, có thể thấy được đã có chút chịu thua, không dám động Trác Phàm mảy may. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm rõ ràng trong lòng, khẳng định là bên Tà Vô Nguyệt kia truyền đến tin tức, mới đem khí diễm không ai bì nổi của bọn họ, nhất thời diệt một đoạn. Kết quả là, Trác Phàm cũng không chú ý nhiều như vậy, thuận cán leo lên trên nói, lão tử chờ ngươi xử phạt. Nói xong, liền khoan thai tự đắc đi xuyên qua hai người, cao cao ngẩng mặt, liền nhìn cũng không buồn nhìn hai người bọn họ một chút. Ha ha, cái tên này, cho thể diện mà không cần, rõ ràng là thủ hạ đệ tử tạp dịch của chúng ta, thế mà nghênh ngang như vậy. Lông mày bất giác lắc một cái, Khuê Lang lúc này tức giận đến mức kém chút phun ra một miệng tâm huyết. Nguyệt Linh cũng là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lại cưỡng ép nhịn xuống, lạnh lùng nói, Khuê Lang, tiểu tử này có bối cảnh thần bí, trước khi thăm dò được nội tình của hắn, chúng ta tạm thời không nên động thủ. Chờ đến khi làm rõ thân phận của hắn, chúng ta lại nghĩ biện pháp trị hắn cũng không muộn. Liên tục gật đầu, bên trong mũi Khuê Lang phun ra hai ống nhiệt khí. Về sau, lúc đệ tử tạp dịch phòng lại đi làm nhiệm vụ, hai người không còn dám tiếp tục phái Trác Phàm đi quét dọn phòng cho tông chủ hoặc vị trưởng lão chấp sự nào nữa. Ai ra, người này bối cảnh thâm hậu, mạnh mẽ đâm tới, không sợ trời không sợ đất. Chương 929, bối cảnh thần bí 2. Mấu chốt là sau cùng đâm ra rắc rối, hai người bọn họ lại phải mang tiếng oan a. Như lần quét dọn trước tông chủ gian lúc trước, chính hắn chuyện gì cũng không có, còn đi ra ngoài du ngoạn một trận. Tông chủ trực tiếp tìm tới tạp dịch phòng, lấy người tạp dịch phòng xuất khí. Nếu không phải hai người bọn họ thông minh, lập tức bắt một con dê thế tội mà nói, đoán chừng kẻ rơi đầu chính là bọn họ. Hiện tại Nguyệt Linh không còn dám giở trò sau lưng Trác Phàm, chỉ mong ngóng Trác Phàm không gây chuyện thị phi cho nàng đã là rất không tệ rồi. Cho nên, mỗi lần phân phối nhiệm vụ cho hắn, bọn họ đều đem Trác Phàm đánh ra khu vực trống trải không người, ít ai lui tới. Như cái gì mà nghĩa trang của các đời tông chủ trưởng lão a, quảng trường trước sơn môn nơi chỉ có hai cái ngoại môn đồng tử tiếp khách đãi khách a, cổng chào a. Cũng chỉ có những nơi này, hắn không thể bốc lên cái đại sự gì, cho dù dẫn xuất chút chuyện, cũng bất quá chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, không ảnh hưởng toàn cục. Cứ như thế, hai tháng thời gian vội vàng trôi qua, Trác Phàm cũng vui vẻ tự tại, ngược lại là đem lời nói của Tà Vô Nguyệt ném lên chín tầng mây. Về phần lời căn dặn chuyện muốn hắn lập đại công trong tông môn, tham gia cái gì song long hội, hắn càng không thèm để ý. Tại cái tạp dịch phòng này, hắn có thể yên tĩnh tu luyện, ra vẻ là người rất có bối cảnh, người khác cũng không dám quấy rầy hắn, còn có một lão đầu tâm cảnh có phần cao, lúc nào cũng cùng hắn tham đạo, thời gian này không cần đề cập có bao nhiêu dễ chịu, đúng là nơi mà hắn tha thiết ước mơ a. Còn về phần tạp dịch phòng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, hừ hừ hừ. Đừng quên, hắn nhưng là thổ hào a, có thể thiếu cái gì sao? Cứ như vậy, tại thời điểm Trác Phàm đã yên ổn tự nhạc, đại thịnh sự lớn nhất Ma Sách Tông, trận thi đấu ngoại môn lặng yên kéo ra màn che. Tuy nói cái này cùng hắn, nửa xu quan hệ đều không có. Khụ khụ khụ, diễn võ đài thi đấu ngoại môn ngày hôm nay sẽ do tạp dịch phòng chúng ta dựng, mọi người nhất định phải ứng phó cẩn thận, nếu sau 3 ngày thi đấu, bởi vì diễn võ đài mà phát sinh sai lầm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà nói, hừ hừ, cẩn thận các ngươi chịu không nổi. Ở trên một khu quảng trường trống trải, ba người Khuê Lang, Nguyệt Linh cùng Viên Lão đứng một hàng, nhìn một đám đệ tử tạp dịch ở phía trước, Khuê Lang càng quát lớn nhấn mạnh. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, một giọng nói khinh thường liền bỗng dưng từ trong đám người vang lên, thôi đi, đánh nhau thì đánh nhau, từ đâu tới nhiều chú ý như vậy. Nếu vì không có cái đài mà đánh không xong, vậy đám đệ tử ngoại môn kia vô dụng cỡ nào a? Còn không bằng tu la chàng của tạp dịch phòng, tùy thời tùy chỗ chém giết. Phốc, mọi người bất giác nhẹ che miệng, suy cười ra tiếng. Đạo thanh âm này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, cho dù không đi xem, trong lòng cũng rõ ràng. Dám ở tạp dịch phòng công nhiên chống đối hai vị lão đại, còn càng ngày càng có một bộ tác phong con ông cháu cha, trừ cái tên Trác Phàm có bối cảnh thần bí đến bây giờ vẫn không ai biết được kia, thì còn có thể là ai? Cũng là bởi vì tên này có bối cảnh quá thần bí, đến mức hai vị lão đại đối vị con ông cháu cha luôn hung hăng càn quấy này, thật sự là như chó cắn con nhím vậy, muốn động thủ nhưng không biết nên hạ miệng như thế nào. Mà dạng chuyện như vậy, hai tháng qua, Trác Phàm thế nhưng là cũng làm không ít, thường thường đem hai người kia tức giận đến mắt lệch mũi nghiêng, lại không có cách nào. Trác Phàm, người không phát điểm bực tức, con mẹ nó, sẽ chết sao? Hung hăng cắn môi, Khuê Lang nổi giận lên tiếng, thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, phải. Khí tức bất giác trì trệ, ánh mắt của Khuê Lang khi nhìn về phía Trác Phàm, có loại xúc động muốn khóc. Nguyên bản hắn là lão đại tạp dịch phòng, thế nhưng từ khi vị tiểu gia này đến, hắn liền mất hết thể diện, qua hai tháng ngắn ngủi đã bị tiểu tử này làm cho hoàn toàn không còn bá khí. Tiểu tử này, quả thực chính là tổ tông của hắn a. Nguyệt Linh cũng vừa đỡ cái chán, vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng ai thán, hối hận đến muốn mạng. Lúc trước nàng không có việc gì lại đi tìm tiểu tử này gây phiền phức làm gì,

liền vũ kỹ đều không luyện, chỉ ỷ vào tu vi cao mới có thể tồn tại trong tu la tràng. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi được đến khi người sau lưng ngươi chuẩn bị cho ngươi ra khỏi tạp dịch phòng thì đã chết tại tu la tràng. Khuê Lang thở sâu, trầm ngâm nửa ngày, lại một lần nữa mắng to, muốn vẫn hồi chút thể diện. Trác Phàm nghe đến, lại khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, tầm nhìn hạn hẹp, vũ kỹ bất quá chỉ là vật ngoại thân, cũng không phải là mục đích chính của tu luyện. Mặc dù ta không tu luyện vũ kỹ, nhưng ta tu tâm, tâm chính là đại đạo dung thân, tâm cảnh đạt được, tự nhiên khai minh thông khiếu, tăng cao tu vi, vũ kỹ, đốn ngộ công pháp, đây là gốc rễ của việc tu luyện. Các ngươi chuyên chú vào võ dũng, lại là bỏ gốc lấy ngọn, mới thật sự là quá buồn cười. Thật sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Khuê Lang suy nghĩ một chút, con ngươi loạn chuyển, rồi lại hét lớn một tiếng, Trác Phàm, ngươi. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Con, chỉ một thoáng, đầu mọi người đều oanh minh, tức sạm mặt lại, bất đắc dĩ bóp lấy cái trán, nhìn về phía khuôn mặt xấu hổ của Khuê Lang, cũng ngăn không được mà lắc đầu. Nhất là Khuê Cương, càng là đỏ bừng mặt, cha mình cãi nhau cùng người thực sự quá kém cỏi a, thế mà liền lời người ta nói đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường, trước kia hắn cũng không nghe lời người ta nói, mọi thứ đều dựa vào quyền đầu. Chỉ là lần này, quyền đầu của hắn không có tác dụng mà thôi. Viên lão cũng cười khổ lắc lắc đầu, thở dài trong lòng. Đệ tử bản tông từ trước đến nay luôn tranh cường hiếu thắng, trọng võ mà khinh đạo, dạng cao thủ thần chiếu như Khuê Lang này, thậm chí ngay cả biên giới của đại đạo đều không sờ đến, thực sự khiến người ta phải nắm chặt tay mà thở dài. Nếu cứ như thế mãi, Ma Sách Tông cho dù có thêm 10 triệu năm, cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi vận rủi đứng ở vị trí hạ tam tông. Ngược lại, Trác Phàm này rõ ràng đến từ thế tục, nhưng đối với tu tâm đốn ngộ đại đạo lại là thâm bất khả trắc, làm cho người hoảng sợ. Nếu kẻ này có thể đi đầu xoay chuyện ngọn gió thượng võ trong tông môn, sẽ là một hiện đại công tích tạo phúc cho tương lai tông môn a. Trong mắt rạng rỡ tinh quang, viên lão âm thầm suy nghĩ. U, chuyện gì mà náo nhiệt như vậy, đệ tử tạp dịch phòng đều không làm việc, tập hợp một chỗ làm gì? Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng trêu chọc kiều mị đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình, nhìn qua chỗ thanh âm truyền đến, lại chính gặp một bóng người thướt tha đang lắc lắc bờ eo thon hướng bọn họ đi tới. Một đám đệ tử tạp dịch phòng đều là động vật giống đực, vừa thấy vưu vật như thế, bất giác hai mắt đều tỏa ánh sáng, nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng. Nhưng chỉ là dám nhìn một chút, bọn họ liền vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Bởi vì người này tuy là vưu vật, nhưng đồng dạng cũng là mãnh thú. Nàng, chính là nương tử Lẳng Lơ, Hồ Mị Nhi sư tỷ khi Trác Phàm mới tới tông môn đã gặp qua. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm cười lạnh trong lòng, người này nhìn như đối xử với mọi người rất nhiệt tình, nhưng thực ra lại là tiếu lý tàng đao. Lần trước, lúc nàng này xuất hiện, hắn liền bị ám sát, lần này xuất hiện một lần nữa, nhất định cũng không có chuyện gì tốt. Chỉ là mục tiêu lần này của nàng đã không còn là mình, mà chính là... Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn theo ánh mắt của nàng ta, nơi ánh mắt chiếu tới, lại chính là hai tỷ muội Nguyệt Linh. Chương 932, thi đấu thất bại, rơi vào tạp dịch phòng 1. Mị Nhi sư tỷ, đã lâu không gặp, Nguyệt Linh hướng về phương hướng Hồ Mị Nhi ôm quyền, mang theo Nguyệt Nhi đi ra phía trước, cảm kích nói, trong lúc tiểu muội bị phạt đi tạp dịch, nhờ có Mị Nhi sư tỷ chiếu cố nha đầu Nguyệt Nhi này, đại ân đại đức, Nguyệt Linh khó có thể báo đáp. Không khỏi phát ra một tiếng cười duyên như chuông bạc, Hồ Mị Nhi từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cười nói, khách khí, như vậy làm gì, chúng ta đều là tỷ muội. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ẩm ma đao pháp ngươi đã luyện đến đâu rồi? Hồi sư tỷ, đã hoàn toàn thuần thục, hơi khom người một cái, Nguyệt Nhi hướng về Hồ Mị Nhi ôm quyền cười nói. Ba, nhấc một cánh tay, nặng nề mà vỗ vỗ đầu vai Nguyệt Nhi, Hồ Mị Nhi sâu xa nói, Nguyệt Nhi, ngươi phải cố gắng a, tỷ tỷ ngươi vì ngươi nỗ lực hết thảy. Nếu như ngươi không thể tấn thăng thành đệ tử nội môn, đây chính là uổng phí một phen tâm huyết của nàng a. Hơi nhíu mày lại, Nguyệt Nhi tựa hồ có chút thống khổ, nhưng vẫn như cố cắn môi, lộ ra vẻ nghiêm túc, hung hăng gật đầu. Thấy tình cảnh này, mắt Hồ Mị Nhi lóe lên tinh quang, mới lại vui vẻ ra mặt. Nguyệt Linh cũng cùng Hồ Mị Nhi nhìn nhau cười cười, tiếp lấy nhìn về phía Nguyệt Nhi, tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ có Trác Phàm, ở xa xa nhìn qua, cười lạnh trong lòng, tựa hồ sớm đã xem thấu hết thảy. Đúng rồi, Cương Nhi, huyết sát quyết ngươi đã tu luyện sao rồi? Lúc này, Hồ Mị Nhi vừa nhìn về phía Khuê Cương ở nơi xa, vừa ra vẻ quan tâm hỏi. Đột nhiên gật gật đầu, Khuê Cương một mặt tự tin, không có vấn đề, Mị Nhi sư thúc, mấy ngày nay ta đã tinh tiến không ít. Lần này thi đấu ngoại môn, nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Nghe được lời này, khóe miệng Hồ Mị Nhi xẹt qua một nụ cười tà dị, hơi hơi gật đầu. Khuê Lang mang theo Khuê Cương đi tới bên người nàng, cười nói, Mỹ Nhi sư muội, lần này nhờ có người giúp đỡ, Cương Nhi mới có thể nắm chắc, tham gia thi đấu như thế. Nếu không mà nói, vũ kỹ huyết sát quyết, chỉ có nội môn tàng kinh điện tài có. Ta cùng Nguyệt Linh đều đã là kẻ mang tội, không có khả năng đi vào, nhờ có người nghĩ cách lấy được, còn lãng phí một lần cơ hội tiến vào tàng kinh điện, ca ca ở đây xin cảm ơn. Sư huynh đừng nói như thế, chúng ta thế nhưng là sư huynh muội cùng nhau nhập môn, chẳng lẽ liền điểm ấy bận bịu đều không thể giúp sao? Bây giờ thân ngươi hãm nhà tù, không tiện vì tiểu bối ra mặt, ta cái làm sư thúc, há có thể để bọn họ chịu ủy khuất. Hồ Mỹ Nhi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Khuê Lang dĩ nhiên đã cảm kích đến đầy rẫy lệ quang, nói không ra lời. Mỹ Nhi sư muội, thật sự là người đáng tin hiếm có trong tông môn a. Đúng rồi, Cương Nhi, chỗ ta còn có một khỏa ngũ phẩm đan hoàn, huyết linh đan. Nếu như lúc ngươi thi đấu, cảm thấy lực bất tòng tâm thì nuốt vào một khỏa, cam đoan sinh tinh hổ mãnh. Khi phối hợp cùng huyết sát quyết, công lực có thể trực tiếp đề cao gấp 2-3 lần có thừa. Xem như sư thúc ta, lại giúp ngươi một lần. Hồ Mỹ Nhi cười nói tự nhiên, đem một bình sứ nhỏ đưa lên, Khuê Cương tiếp nhận, kích động đến hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Hồ Mỹ Nhi tràn đầy cảm kích. Đây quả thực là đưa than vào ngày tuyết rơi a, một khỏa ngũ phẩm đan hoàn, đệ tử ngoại môn bọn họ nhưng là rất khó lấy tới. Huống chi, đây là một khỏa chiến đấu đan dược, kể từ đó, hắn đừng nói tấn thăng nội môn, coi như cầm xuống đầu danh thi đấu ngoại môn, làm đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng trong nội môn, cũng không phải là không được a. Khuê Lang nhìn lấy hết thảy, càng là kích động nói không nên lời, bờ môi run rẩy nói, Mị Nhi, người quan tâm Cương Nhi, thật giống hệt mẹ nó a. Sư huynh, người nói mò gì thế? Khuôn mặt bất giác đỏ lên, Hồ Mị Nhi ngượng ngùng liếc Khuê Lang, Khuê Lang cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái, khờ cười ra tiếng. Đám người còn lại thấy thế thì bất giác là có chút hâm mộ. Ai, tại nội môn có người chiếu cố, cũng là không giống nhau a. Hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương, xem ra đã chỉ định là có thể đi vào nội môn, tái tạo huy hoàng của Nguyệt Linh cùng Khuê Lang năm đó. Nào giống đám đệ tử tạp dịch bọn họ, cả một đời vĩnh viễn không ngày nổi danh, còn phải cách một đoạn thời gian liền phải chém giết lẫn nhau trong tu la tràng, ăn bữa nay lo bữa mai, giống như sống tại địa ngục vậy. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Được rồi, sư huynh, sư muội, các người còn bận bịu chuyện dựng diễn võ đài, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy. Miễn cho chậm chế công trình, miễn cho các người bị chấp sư tông môn mắng. Còn có, Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi, hai người các người cũng nhanh đi luyện công a, thời gian này nhất định phải nắm chặt mà khổ luyện. Đừng cả ngày dính bên người tỷ tỷ và lão cha, như hài tử chưa trưởng thành a, hì hì ha ha. Lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Hồ Mỹ Nhi mị tiếu một tiếng, hướng mọi người nháy mắt mấy cái, phất phất tay liền cáo biệt. Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương nhìn chăm chú nàng một chút, lại không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía bóng người Hồ Mỹ Nhi đã đi xa, tràn đầy cảm giác thân thiết. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang cũng là đầy mặt cảm kích, đưa mắt nhìn vị phong tư xước ước mỹ nữ này rời đi. Chỉ có Trác Phàm, chẳng biết lúc nào du du nhiên địa đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn theo phương hướng Hồ Mỹ Nhi biến mất, chua xót nói. Cái Mỹ Nhi sư tỷ này, quá không đàng hoàng, thế mà liền mắt cũng không nhìn thẳng ta lấy một chút liền đi. Nhớ ngày đó, khi ta mới tới, nàng thế nhưng là cực kỳ ân cần trêu chọc ta, bây giờ nhìn thấy ta nghèo túng, đi vào tạp dịch phòng, thì liền đổi thái độ. Hừ hừ hừ, kẻ nịnh hót, ngươi nói cái gì? Bất giác trừng mắt một cái, bốn người Nguyệt Linh, Khuê Lang cùng nhau trợn mắt hướng Trác Phàm, hung ác nói. Trác Phàm thế nhưng là dám nói ân nhân một mực giúp đỡ bọn họ là giả tạo, làm sao bốn người họ có thể nhẫn? Tựa như bị dọa sợ phải lui lại một bước, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, ôm ôm nói, các ngươi có thể không tin, lão tử nhìn người thế nhưng là vô cùng chuẩn, nữ nhân kia tuyệt đối không phải kẻ lương thiện, không có lợi ích thì không dậy sớm. Nàng chịu giúp các ngươi, nhất định là có âm mưu. Lão tử thấy các ngươi đều là người của tạp dịch trong phòng, là người một nhà, mới có lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Im ngay, thế mà, hắn còn chưa dứt lời, Khuê Lang đã giống to, ngắt lời nói, lão tử biết rõ trong tông môn không có người tốt, càng nhiều là gian nịnh tiểu nhân, kẻ thích châm ngòi ly gián giống như ngươi, chỗ nào cũng có. Nhưng chính hữu chính lộ, ma hữu ma đạo, ma sách tông chúng ta vẫn có người trọng nghĩa. Chương 933, thi đấu thất bại, rơi vào tạp dịch phòng 2. Mị Nhi sư muội, lúc trước nhận qua ân huệ của chúng ta, hiện tại làm mọi cách để hồi báo, cũng là đương nhiên. Ngươi là kẻ mới đến, cái gì cũng không biết, ở đó tùy tiện vu cáo cái gì. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm tựa hồ nghe ra chút đầu mối, trong lòng không khỏi càng thêm ai thán. Chuyện nông phu cùng độc xà, hắn thấy qua không ít, còn tự mình trải qua. dạng chuyện như vậy xuất hiện tại Ma Môn, lại có gì to tát? Tự cho là mình từng có ân huệ với đối phương liền trở thành nơi đáng giá để tín nhiệm, cách nghĩ này không chỉ có ngu thẳng, mà còn buồn cười. Trong lòng lóe qua một tia bi thương, Trác Phàm tựa hồ lại nghĩ tới chuyện hắn tự bạo tại thánh vực năm đó, không khỏi ai thán một tiếng, nhìn về phía bốn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, vẻ mặt Trác Phàm nghiêm nghị, khiến cho bốn người bất giác sững sờ. Đột nhiên, Trác Phàm duỗi ra một trường, dùng lực bóp mạnh cánh tay Khuê Cương. Tê, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Khuê Cương nhất thời cảm thấy một cỗ đau đớn bứt rứt đánh thẳng vào đáy lòng. Ngươi làm gì? Khuê Lang giật mình, hung hăng đẩy mạnh tay Trác Phàm ra, mặt đầy sát ý nhìn về phía hắn, nhưng trong nội tâm lại sớm đã tràn đầy hoảng sợ. Lấy tu vi thần chiếu tứ trọng của hắn, Trác Phàm lại chỉ là tu giả thiên huyền thất trọng, bất ngờ đánh nhi tử hắn, hắn lại một chút cũng không phát giác, quả thực quỷ dị, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tất cả những thứ này cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên bên trong ánh mắt hắn nhìn về phía Trác Phàm bây giờ đã xuất hiện từng tia kiêng kỵ. Nhất cử nhất động của Trác Phàm đều lộ ra thần bí, khiến hắn không thể mò ra sâu cạn. Không để ý ánh mắt kinh dị của mọi người đang nhìn mình, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Khuê Cương, ánh mắt lạnh lùng, đặt câu hỏi, người tu luyện huyết sát quyết đã bao lâu, cũng không ra nửa năm đi. Ây, 3-4 tháng, lông mày bất giác nhướng lên một cái, Khuê Cương vốn không muốn trả lời câu hỏi của Trác Phàm, nhưng nhìn lấy ánh mắt không cách nào làm trái kia của Trác Phàm, lại nhịn không được mà nói ra miệng. Có lẽ liền chính đáy lòng hắn cũng đang buồn bực, vì sao phải trả lời câu hỏi của tên con ông cháu cha này. Khẽ gật đầu, Trác Phàm sâu xa nói, tiểu tử, lần này thúc thúc ta lại tặng ngươi một câu châm ngôn, mọi thứ chớ cưỡng cầu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không ắt gặp đại nạn, hối hận cả đời. Thân thể nhịn không được run lên một cái, Khuê Cương bỗng cảm thấy lẫm liệt. Không biết tại sao, lời ấy của Trác Phàm lại có một loại lực lượng đặc thù, khiến hắn có cảm giác không thể không tin. Dường như nếu hắn không tin, câu châm ngôn này liền sẽ linh nghiệm vậy. Còn có ngươi, cũng giống vậy, nhớ kỹ câu nói này. Lúc này, Trác Phàm vừa nhìn về phía phương hướng Nguyệt Nhi, vừa dặn dò. Không khỏi sững sờ, Nguyệt Nhi hồ nghi trong lòng, không biết nội tình. Nguyệt Linh lại sớm đã hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, Lan, muội muội ta lập tức phải thi đấu ngoại môn, ngươi nói vậy là có ý gì? Diễn võ đài ở chỗ này không cần ngươi dựng, ngươi đi quét nghĩa trang phía sau núi cho ta, ở nơi đó thủ một tháng, ta không muốn gặp lại ngươi. Không sai, coi như ngươi bối cảnh có sâu, một khi còn ở tạp dịch phòng đều phải nghe theo chúng ta. Hiện tại chúng ta xung quân ngươi đến sau núi quét lăng, không được sai sót, nhanh đi. Khuê Lang cũng là gầm thét một tiếng, cùng nói lời ác ngôn. Cười lạnh, Trác Phàm không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chỉ là tiếng cười nhạo kia, lại thanh thanh sở sở truyền vào trong tai mỗi người có mặt tại đây, không nghe lời lão nhân, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tự gây nhiệt, không thể sống a. Hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Trác Phàm đã đi xa, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại suy tư lời Trác Phàm nói, đầy bụng hồ nghi. Bọn họ luôn cảm thấy, lời nói của Trác Phàm hình như có hàm ý, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, không phải là hại bọn họ. Nguyệt Nhi, các ngươi nghe kỹ, người kia chỉ thích nói bậy, chớ để bị hắn ảnh hưởng. Nguyệt Linh nhìn hai người thật sâu, một lần nữa dặn dò, lần thi đấu ngoại môn này, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Khuê Lang cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt kỳ vọng mà nhìn xem bọn họ. Nhìn chằm chằm khuôn mặt kỳ vọng của bọn họ, hai người Nguyệt Nhi liếc nhìn nhau, đều bình thường trở lại. Đúng vậy a, nếu bọn họ không cách nào tiến nhập nội môn, làm sao có thể xứng đáng với tâm huyết nỗ lực của tỷ tỷ và phụ thân đối với bọn họ chứ? Kết quả là, lời Trác Phàm vừa mới căn dặn, trong nháy mắt bị bọn họ ném lên 9 tầng mây. Sau 3 ngày, ngay khi thi đấu ngoại môn đang tiến hành hừng hực khí thế nhưng tạp dịch phòng là tồn tại tầng dưới chót nhất trong toàn tông, lại không có tư cách đi quan sát trận thi đấu này. Trong lúc nhất thời, lòng Khuê Lang cùng Nguyệt Linh đều nóng như lửa đốt, ở trong tạp dịch phòng chờ đợi tin tức chiến thắng của hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương. Tuy bọn họ tương đương yên tâm đối với thực lực của hai người, nhưng vẫn như cũ, muốn nhanh chóng biết kết quả hơn một chút. Yên tâm đi hai vị, hai người bọn họ nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Ngược lại là Trác Phàm hắn, đến bao giờ các ngươi mới để hắn trở về a? Nghĩa trang phía sau núi Âm Phong trận trận, cũng không phải nơi có thể ở lâu dài. Viên lão một bên trấn an hai người Nguyệt Linh, một bên tìm cách cầu tình cho Trác Phàm. Hung hăng trừng viên lão một cái, Nguyệt Linh trợn mắt nói, hừ, tiểu tử kia tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Nếu không phải sợ tông môn truy cứu, lão nương thật muốn đem hắn vĩnh viễn chôn xương ở nơi đó, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Viên lão từ chối cho ý kiến. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn lại đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, quản sự tạp dịch phòng đi ra, chỗ các ngươi lại có người đến. Bất giác giật mình, viên lão vội vàng một đường chậm chậm chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh, liền lớn tiếng la lên, Nguyệt Linh đại nhân, người mau đến xem, là muội muội ngươi. Nguyệt Linh đang nóng vội chờ tin tức, vừa nghe được lời này, không khỏi cả kinh thất sắc, liền lập tức đi ra ngoài, lại nhìn thấy trên mặt đất có một thân ảnh toàn thân tắm huyết, đang hấp hối, chính là muội muội Nguyệt Nhi của nàng không thể nghi ngờ. Mà bên cạnh nàng là một nam nhân lạnh lùng, liếc mọi người một chút, đạm mạc lên tiếng, ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, trong khi thi đấu ngoại môn, bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, đã phế, hiện đặc biệt giao cho tạp dịch phòng xử lý. Chương 934, tìm chắc phàm tính sổ sách 1. Lời nói của nam nhân lạnh lùng như một lưỡi dao bén nhọn, đâm vào tim Nguyệt Linh, làm cho nàng ngăn không được toàn thân run rẩy. Thế nhưng nam nhân kia lại căn bản không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái đã xoay người rời đi. Viên lão thấy thế thì vội vàng lên tiếng, cầu khẩn nói, chấp sự đại nhân, xin dừng bước, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nguyệt Nhi bại trong thi đấu ngoại môn à, nàng cũng không phải là đệ tử bị đào thải a, không cần phải đưa đến chỗ chúng ta. Vị chấp sự kia liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng, hừ, bại trong thi đấu ngoại môn, xác thực không cần đào thải. Thế nhưng gân mạch toàn thân nha đầu này đã đứt thành từng khúc, đã thành kẻ tàn phế, lưu ở ngoại môn cũng vô dụng, không ném tới nơi bỏ đi này của các ngươi thì còn có thể ném đến nơi nào. Lại nói, các ngươi không phải có cái tu la chàng tỉ thí à, đến lúc đó xem nàng như tài liệu tu luyện có sẵn, không phải vừa vặn sao. Ngươi nói cái gì, thế nhưng vị chấp sự kia vừa dứt lời, Nguyệt Linh đã gầm thét lên tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng, muốn xông lên phía trước. Hai mắt huyết hồng, tràn đầy sát ý. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đã mất hết lý trí. Khuê Lang thấy vậy, liền đuổi bước lên phía trước một bước, một tay ôm lấy nàng, giận dữ hét, Nguyệt Linh, ngươi tỉnh táo lại một chút, chẳng lẽ ngươi muốn chịu cực hình thần hồn câu diệt của tông môn sao? Thân thể không khỏi lạnh run lên một cái, lúc này Nguyệt Linh dường như mới hồi phục lại tinh thần, tâm tình kích động hơi hơi tỉnh táo lại. Chấp sự kia nhìn thấy thì cười lạnh một trận, khinh bỉ nói, các ngươi đều là mang tội chi thân, coi như thực lực mạnh hơn ta, cũng phải thành thành thật thật ở lại cho ta. Nếu dám dĩ hạ phạm thượng, quy củ của tông môn cũng không phải là thứ để bài trí. Cái tên con ông cháu cha này, ánh mắt khẽ híp lại một cái, Khuê Lang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên mặt vẫn như cũ không dám có nửa phần sắc mặt giận dữ, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Thực ra vị chấp sự này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, từng là đệ tử có cùng bối phận với bọn họ, bởi vì có phụ thân là trưởng lão, cho nên một mực tại ngoại môn lắc lư, liền nội môn cũng không vào được, cuối cùng được sắp xếp chấp sự chi vị. Dựa vào tài nguyên của tông môn để tu luyện, miễn cưỡng đạt tới tu vi thần chiếu nhị trọng, nhưng cũng là cực hạn của hắn. Cho nên bọn người Khuê Lang Nguyệt Linh đối với dạng con ông cháu cha này, cũng là vừa vô cùng khinh thường, cũng vừa sợ, không dám đắc tội. Xin lỗi chấp sự đại nhân, vừa mới này Nguyệt Linh nhất thời xúc động, nên thất lễ. Chỉ là Nguyệt Linh muốn biết rõ một việc, tiểu muội đến tột cùng là trong lúc tỉ thí cùng người nào, mà bị thương thành bộ dáng như vậy, mời chấp sự đại nhân chỉ điểm. Thật sâu hít một hơi, Nguyệt Linh ôm quyền khom người, thành khẩn lên tiếng. Liếc mắt nhìn nàng một cái, chấp sự kia một mặt khinh thường nói. Ngươi nghe ngóng cái này làm gì, muốn báo thù sao? Ta khuyên ngươi quên đi, ngươi thế nhưng là người mang tội, không có quyền động thủ với bất luận kẻ nào trong tông, trừ người tạp dịch phòng. Nếu không mà nói, tất sẽ bị hầu hạ cực hình của tông môn. Thế nhưng thương tổn của muội muội ta cũng quá thảm a, thậm chí hủy cả một đời nàng, người kia hạ thủ nặng như vậy, rõ ràng cũng là cố ý gây nên. Quỷ diện la sát Nguyệt Linh ta, cho dù liều đến thịt nát xương tan, cũng không thể buông tha hắn. Hung hăng khẽ cắn môi, Nguyệt Linh không khỏi nộ hống lên tiếng. Cỗ nộ khí ngập trời kia, cho dù là bọn người Khuê Lang, cũng đều thiết thiết thực thực cảm thụ đến tia lạnh lẽo kia. Khuê Lang vốn muốn xuất thủ lần nữa, ngăn cản nàng hành động mù quáng, cũng không khỏi nắm chặt quyền đầu, vừa bất đắc dĩ thở dài, rồi buông ra. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, chấp sự kia suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút xúc động. Nhưng vẫn lắc đầu, đạm mạc lên tiếng. Nếu ngươi muốn biết thân phận nghe người giao chiến cùng lệnh muội trên diễn võ đài, thực ra cũng không khó, nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là nên quên đi. Bởi vì lệnh muội bị như vậy, cũng không thể trách người kia hạ thủ nặng, hoàn toàn là lệnh muội tự tìm a. Ngươi nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Nguyệt Linh nghi hoặc lên tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, chấp sự kia thản nhiên nói, tình cảnh trên diễn võ đài lúc đó, các đệ tử đều nhìn thấy rõ ràng. Lệnh muội mượn hung sát chi lực, sử xuất tinh yếu bên trong ẩm ma đao pháp, uy lực xác thực rất kinh người, đối phương cũng bị dọa sợ. Thế nhưng vào lúc đó, Lệnh nguội lại không cách nào khống chế hung sát chi khí kia, bị hung sát phản phệ, mới tạo thành cảnh tượng gân mạch đứt đoạn thê thảm như vậy. Cho nên, ngươi thật sự không cần thiết đi tìm bất luận kẻ nào để báo thù. Chỉ có thể trách lệnh nguội, học nghệ không tinh đi. Cái gì, sao lại thế? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Nguyệt Linh quả thực không thể tin được, tất cả mọi thứ lại là Nguyệt Nhi tự mình tạo thành. Trong lúc nhất thời, toàn thân nàng một trận bất lực, bất đắc dĩ co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng. Nếu như là người khác thương tổn muội muội nàng, nàng còn có thể tìm được chỗ để phát tiết, nhưng hiện tại, coi như nàng muốn phát tiết cái lửa giận trong lòng này, cũng không biết phải phát đến trên đầu người nào. Trong lúc nhất thời, trong mắt Nguyệt Linh chỉ có mê mang cùng giật mình lo lắng, bọn người khuê lang thấy thế thì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ai thán. Nguyệt Nhi, nếu như ngươi đã không cách nào khống chế được những hung sát kia, để đề cao uy lực ma đao, vì sao không nói sớm chứ, tỷ tỷ ta cũng sẽ không sưu tập cho ngươi nhiều tài liệu luyện công như vậy. Nguyệt Linh ngồi cạnh Nguyệt Nhi cả người đều là máu, hai mắt đẫm lệ, liên tục khóc lóc. Mọi người cũng khẽ gật đầu, rất tán thành. Đúng vậy a, nếu ngươi nha sớm nói rằng thực lực của ngươi không đủ, hai tháng trước hai vị lão đại này cũng không cần cố ý mở ra tu la tràng thêm một lần, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Thế nhưng nhiều người chết vì để cho ngươi luyện công như vậy, ngươi lại luyện công không thành, ngược lại còn bị hủy. Ai, thật sự là hùng hài tử, một chút phân tắc đều không có, chính mình có cái đức hạnh gì cũng không biết a. Thật sự là lãng phí nhiều tài liệu luyện công như vậy, đáng tiếc. Nhẹ nhàng lôi kéo ngón tay Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi khí tức yếu ớt, lệ quang đảo quanh trong hốc mắt, nghẹn ngào lên tiếng, tỷ tỷ, thật xin lỗi, lãng phí tâm huyết của ngươi. Chương 935, tìm Trác Phàm tính sổ sách 2. Giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, chỉ là, ngươi sao lại thế? Khẽ cắn môi, Nguyệt Linh bất giác thương tâm gần chết, nhìn lấy muội muội đáng thương của chính mình, đánh không được, mắng lại không nỡ, chỉ có thể một mình rơi lệ. Nguyệt Nhi cũng là trong lòng ủy khuất, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, vốn dĩ ta có thể khống chế được ẩm ma đao pháp, thế nhưng cánh tay ta lại có tổn thương. Thương tổn, lông mày bất giác nhướng lên một cái, Nguyệt Linh đột nhiên cả kinh nói, cái gì thương tổn, ngươi tại sao lại có thể bị thương tổn chứ? Đến tột cùng là ai làm thương tổn ngươi? Trong lòng trầm ngâm một chút, Nguyệt Nhi sâu kín lên tiếng, hai tháng trước, lúc Trác Phàm vừa tới tông môn, ta cho rằng hắn là người khả nghi, liền xuất thủ đánh lén. Kết quả ta làm thương tổn hắn. Hắn cũng làm tổn thương ta, có thể không biết vì sao thương tổn của ta, chậm chạp không thấy tốt hơn. Trác Phàm, tựa hồ rốt cuộc tìm được nơi xuất khí, Nguyệt Linh nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nộ hống, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi chờ đó cho lão nương. Ngươi hủy muội muội ta, lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, cũng phải đem nghiền xương ngươi thành cho, giải mối hận trong lòng. Sau khi khuê lang nghe được, thì trầm ngâm một chút, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi. Lúc trước Trác Phàm không phải đã cảnh cáo chúng ta một phen sao? Nói chúng ta làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chớ có tranh lên trước. Đây nhất định là trước đó hắn đã biết được thứ gì, hoặc là nói, tất cả mọi thứ đều là hắn giở trò quỷ, đang trả thù chúng ta. Lời vừa nói ra, hai con người của Nguyệt Linh loạn động, sát ý trong mắt giạt rào, tựa hồ càng thêm vững tin Nguyệt Nhi bị trọng thương, cùng Trác Phàm có quan hệ. Không xong, đột nhiên, khuê lang lại vỗ đầu một cái, kêu lên sợ hãi. Trác Phàm nãy động tay chân với Nguyệt Nhi, có khi nào cũng làm vậy với Cương Nhi. Hỏng bét, nghĩ tới đây, khuê lang một mặt khẩn trương, vừa muốn đứng dậy, phóng về phương hướng diễn võ đài, đã thấy một đạo lưu quang vừa vặn từ phía đó bay tới chỗ bọn họ. Hưu, tiếng xé gió vang, một đạo bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cầm đồ vật trong tay quăng xuống mặt đất, giống to lên tiếng, ai là quản sự tạp dịch phòng, chỗ các ngươi lại có người đến. Cương Nhi, khuê lang xem xét lại thấy vật kia không phải gì khác. Mà chính là con của hắn, Khuê Cương không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng giống như Nguyệt Nhi, giờ khắc này, Khuê Cương toàn thân cao thấp cũng phủ đầy huyết sắc, đang hấp hối. A, chuyện này là sao nữa? Vị chấp sự lúc trước, nhìn lấy Khuê Cương nằm trong vũng máu, nghi hoặc lên tiếng. Bóng người áo bào xám kia bất đắc dĩ khoát khoát tay, thở dài, hôm nay không biết là đụng phải cái tà gì, nữ hài phía trên đài tỉ thí là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai. Đều là lúc đang chuẩn bị phóng đại chiêu thì tự mình sụp đổ, bị phản phệ. Tiểu tử này còn ăn vào một khỏa chiến đấu đan dược, đoán chừng lực phản phệ quá mạnh, liền huyết mạch đều bạo, đã tàn phế. Nếu không phải như vậy, sao phải đưa đến tạp dịch phòng xử lý? Há, thì ra là thế. Vị chấp sự kia gật gật đầu, nhìn thiếu nam thiếu nữ phía dưới, đồng bệnh tương liên, không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Ai, đây thật là không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Một trận thi đấu ngoại môn mà thôi. Qua năm nay, còn có năm sau, cần gì phải vậy chứ? Vì tiến nhập nội môn, liền mệnh đều không cần. Các ngươi không thấy ta, liên tiếp 9 năm thi đấu ngoại môn đều là lót đáy, sau cùng còn không phải làm đến chấp sự sao? Nói nhảm, đó là năng lực của lão tử nhà ngươi, có nửa xu quan hệ với ngươi chắc. Trong lòng mọi người không còn gì để nói, bất giác cùng nhau trợn mắt một cái. Trác Phàm, bất giác hung hăng cắn môi, Khuê Lang phát ra âm thanh giống như dã thú tê minh, ngươi dám hủy nhi tử ta, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Thế nào, cương nhi cũng là do tiểu tử kia, lông mày bất giác nhướng lên một cái, Nguyệt Linh thật sâu nhìn về phía Khuê Lang. Trung Điệp gật đầu, Khuê Lang nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyệt Linh, ngươi sẽ không quên a, ba ngày trước tiểu tử kia vỗ một chưởng trên cánh tay của con ta. Tuy lúc đó ta không phát hiện có gì không ổn, nhưng tuyệt đối là hắn dở trò quỷ, không sai. Không sai, tiểu tử này là đại cừu nhân hai nhà chúng ta. Gật gật đầu, sát ý trên mặt Nguyệt Linh càng sâu, giống to, Khuê Lang, chúng ta đi, đi lấy đầu tiểu tử kia. Coi như thịt nát xương tan, cũng không hối tiếc. Tốt, hét lớn một tiếng, Khuê Lang cũng lập tức đứng dậy, cùng Nguyệt Linh sóng vai, hướng về nghĩa trang phía sau núi phóng đi. Viên lão thấy thế thì vội vàng ngăn lại, nói chờ một chút, hai vị đại nhân, trước khi mọi chuyện rõ ràng, tuyệt không thể nóng vội, oan uổng người tốt ra. Lan, trong cái tông môn này nào có người tốt, chỉ có cửu nhân cùng ân nhân. Hung hăng đẩy viên lão ra, hai người hướng phương hướng nghĩa trang bay đi. Viên lão đại kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hai vị chấp sự nói, hai vị chấp sự đại nhân, nhanh đi ngăn cản bọn họ, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Trác Phàm kia cũng không phải thường nhân, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Ây, bất giác trì trệ, sau khi vị chấp sự người kia liếc nhìn nhau, lại đều cười khổ lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta mặc kệ việc này, thật sự là hung danh của Hắc Diện Diêm La Khuê Lang, cùng quỷ diện La Sát Nguyệt Linh năm đó thế nhưng là từ ngoại môn một đường đánh vào nội môn, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bình thường ỷ vào quy củ của tông môn, chúng ta còn có thể áp bọn họ một đầu. Thế nhưng hiện tại bọn họ lửa giận ngút trời, đã không quan tâm gì nữa, chúng ta đi cản bọn họ, không là muốn chết sao? Tóm lại, nơi này là địa bàn của tạp dịch phòng các ngươi, chúng ta người cũng đã đưa đến, lời nói cũng đã nói xong, vậy cáo từ, không tiến. Vừa dứt lời, hai người vội vàng dậm chân, bay lên trên không, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Viên lão thấy thế thì không khỏi tức bực dậm chân, mắng to. Đám con ông cháu cha này quả nhiên không đáng tin cậy, thân là chấp sự, thế mà liền chém giết giữa đệ tử cũng không dám quản. Cứ thế mãi, Ma Sách Tông nhất định bị hủy trong tay, như năm đó. Trong mắt khẽ run lên, viên lão tựa hồ lại nghĩ đến chuyện đau thương nào đó, trong mắt một mảnh phiền muộn chi sắc. Chương 936, tạp dịch mạnh nhất 1. Nghĩa trang phía sau núi Ma Sách Tông, chính là nơi chôn xương các đời tông chủ cùng các cung phụng trưởng lão trong tông môn. Bởi vì lúc còn sống có thực lực cường đại, cho nên sau khi chết dù được chôn ở đây từ rất lâu, năng lượng trong thể nội vẫn tồn tại, khó có thể tiêu tán, ứ đọng tại ngọn núi này, khiến chung quanh âm phong trận trận, phong thanh hạc lệ. Người có thực lực không đủ mạnh, bất chợt tới nơi đây, tất sẽ bị âm khí nhập thể, ăn mòn gân mạch. Nếu để kéo dài, tất có tổn hại đến chân nguyên, dương khí càng ngày suy kiệt, rơi vào vạn kiếp bất phục. Cho nên, cho dù là đệ tử tạp dịch phòng đến quét dọn nơi này, cũng chọn đến vào giờ chính ngọ, dương khí đại thịnh, mới có thể đi vào nơi âm hàn này. Về phần lưu lại qua đêm, thì không một người nào dám làm. Bởi vì một khi đến giờ tí nửa đêm, âm hàn chi khí tại nơi này cường thịnh nhất, nhập cốt tam phân, không cách nào loại trừ được, nếu nguyên lực trong cơ thể không đủ hùng hậu, căn bản khó có thể ngăn cản. Cho dù thực lực đủ mạnh, ở chỗ này cũng là có hại mà không có lợi. Bất quá cho dù là như thế, tại trong đêm tối, trăng sáng giữa trời, vẫn như cũ có một bóng người màu đen, lẳng lặng mà ngồi chính giữa nghĩa trang, mặc cho âm phong gào thét tập kích thân thể, vẫn không nhúc nhích. Quanh người hắn hiện ra hắc khí thâm thúy, đang không ngừng lượn lờ bốn phía, khi âm phong vừa mới tiếp xúc với hắc khí kia, liền trong nháy mắt bị hút đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Mà trên trán hắn có một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt hừng hực. Lại chính là Trác Phàm đang ở chỗ này tính tọa tu luyện, luyện thần luyện thể. Nguyên bản Nguyệt Linh cùng Khuê Lang phạt Trác Phàm đến nơi đây thủ lăng, vốn là muốn giáo huấn hắn một chút, cũng không phải là đưa hắn vào chỗ chết. Dù sao, khi còn chưa biết rõ bối cảnh của Trác Phàm, bọn họ cũng không dám làm như thế. Mà lấy tu vi thiên huyền thất trọng của Trác Phàm, ở chỗ này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua một tháng, nhất định cũng bị kiệt sức, chật vật không chịu nổi, đạt được hiệu quả giáo huấn hắn. Thế nhưng không người nào cũng nghĩ tới, Trác Phàm đến đây lại như hổ vào rừng, rồng vào biển rộng, vô cùng thoải mái. Những thứ âm phong này, có lẽ đối với người khác mà nói là đại sát khí tổn hại thân thể, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đại bổ chi vật. Dù sao thiên ma đại hóa quyết của hắn chính là biến hóa mọi thứ trong thiên địa trở thành năng lượng cho mình sử dụng, bây giờ có âm phong chứa đựng năng lượng của các đời cường giả Ma Sách Tông tự động đưa tới cửa, hắn há lại có thể không thu sao? Kết quả là, hắn một bên vận chuyển công pháp tu luyện nhục thân, một bên đốt lên thanh viêm luyện hóa nguyên thần, hai thứ này không mâu thuẫn lẫn nhau, kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ vẻn vẹn 3 ngày, tu vi Trác Phàm liền một đường tăng mạnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác sắp đột phá. Điều này không khỏi làm hắn mừng như điên, cái âm hàn nghĩa trang này đối với người khác mà nói có lẽ là nơi chết chóc, nhưng đối với hắn mà nói, lại là chân chính phúc địa a. Có lẽ sau một tháng, Khuê Lang Nguyệt Linh để hắn rời đi, chưa chắc hắn đã muốn đi. Vù vù, đột nhiên, hai tiếng xé gió truyền vào trong tai hắn. Khẽ chau mày, thanh viêm trên trán Trác Phàm nhất thời bị dập tắt, hắc khí toàn thân cũng thu nhập thể nội, mở ra hai con ngươi, thở dài, có chút u oán nói, ai, hai tên hỗn chướng này, không muốn để cho ta có được chuyện tốt đúng hay không? Đã đem lão tử phạt nhập cái nghĩa trang này quét rác, thế mà còn tới giám sát. Hừ, liền một phen an tâm tu luyện đều không có cách nào thanh tĩnh, ồn ào. Trác Phàm hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tiện tay cầm lên cây chổi ở một bên, tùy tiện gầy đẩy đám lá rụng đầy trên mặt đất hai lần, làm bộ dáng. Hắn cũng không muốn để hai người này lại có cắt bắt chẹt hắn, dài dòng một phen. Các ngươi đã muốn tới giám sát, vậy thì lão tử biểu hiện một chút cho các ngươi nhìn kỹ. Bá bá bá, Trác Phàm quét qua quét lại trên mặt đất, giống như một con trâu già trung hậu, chỉ biết làm việc, không biết lười biếng. Đúng lúc này, hai bóng người bỗng dưng rơi xuống trước mặt hắn, lại chính là hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh. Chỉ là trong hai con ngươi của bọn họ đều là tản ra sát ý ngút trời. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm nhìn về phía hai người, nghi hoặc lên tiếng, các ngươi làm sao vậy, không phải lão tử đang cần cù chăm chỉ quét dọn à, dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Trác Phàm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ra. Tự mình làm chuyện thất đức, chính mình lại không biết sao. Hung hăng cắn răng, Nguyệt Linh nộ hống lên tiếng, Khuê Lang cũng là hai mắt đỏ thấm, quát to, Trác Phàm, cho dù ngươi có bất mãn với hai người chúng ta, thì gây chuyện với chúng ta là được, hai gia gia nãi nãi của ngươi sẽ ở chỗ này tiếp lấy. Việc gì phải động tay chân lên thân hai đứa bé kia, hủy bọn họ cả đời. Mí mắt không khỏi nhảy lên một cái, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ đã minh bạch hết thảy, liền gật đầu, thở dài, quả là thế, thật sự đã xảy ra chuyện a. Hừ, Nguyệt Linh ngươi nhìn xem, hắn quả thật biết tất cả mọi chuyện, việc này nhất định là hắn giở trò quỷ. Khuê Lang thấy bộ dáng Trác Phàm như thế, càng thêm xác định hiềm nghi của hắn, Nguyệt Linh cũng là hai mắt phủ đầy lửa giận, hai nắm đấm nhịn không được siết chặt lại. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Trác Phàm bất giác trở nên nghiêm túc, không còn vẻ trêu chọc cùng lỗ mãng như lúc trước, ngược lại dị thường đạm mạc nói, ta đã sớm khuyên các ngươi, mọi thứ chớ cưỡng cầu, các ngươi không nghe, hại hai cái tiểu bối, cũng không có cách nào. Đánh rắm, ngươi hại muội muội ta, còn có nhi tử của Khuê Lang, thế mà còn có mặt mũi ở chỗ này giáo huấn chúng ta. Lão nương hôm nay nhất định chặt đầu ngươi xuống, vì muội tử nhà ta đòi cái công đạo. Nguyệt Linh tức giận dị thường, đạp mạnh một bước, muốn xông lên, lại bị Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, ngăn cản. Lạnh lùng nhìn lấy hai người, trong mắt Trác Phàm cũng không có chút sắc thái nào, chỉ băng lãnh lấy tiếng, ta cùng hai vị không có thủ oán gì, không muốn tùy tiện động thủ. Nếu như các ngươi cứ khăng khăng như thế, tự mình ném mất tánh mạng, nhưng là quá uổng phí. Hừ hừ hừ, khẩu khí thật là lớn. Chẳng qua là một tên con ông cháu cha dựa vào bậc cha chú tiến vào tông môn mà thôi, chỉ có thực lực thiên huyền thất trọng, thế mà cũng dám cùng hai người chúng ta khiêu chiến. Ngươi có biết, thần chiếu cảnh cùng thiên huyền cảnh khác nhau ở chỗ nào hay không? Chúng ta chỉ cần dùng một cái ý niệm trong đầu, ngươi coi như không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cười lạnh, hai mắt Khuê Lang đỏ bừng, mỉa mai lên tiếng. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem hai người, trong mắt không có một tia gợn sóng. Đạm mạc lên tiếng, chênh lệch giữa thiên huyền cùng thần chiếu, ta so với các ngươi còn rõ ràng hơn. Chương 937, tạp dịch mạnh nhất 2. Nhưng là ta cũng không phải là người bình thường, ta khuyên các ngươi đừng nên động thủ. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng, trong mắt không khỏi ngưng tụ, hai người cùng nhau lên tiếng. Đón lấy, Nguyệt Linh nhìn về phía Khuê Lang nói, trên người tiểu tử này có ma bảo thủ hộ nguyên thần trùng kích không làm gì được hắn, chắc hẳn hắn muốn dựa vào thứ này. Hai người chúng ta cùng một chỗ phóng đi, lấy xuống đầu hắn, báo thù cho Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi. Về sau coi như người phía sau hắn kia trả thù chúng ta như thế nào, chúng ta cũng nhận. Tốt, bất quá chúng ta phải đồng thời động thủ, người cũng không thể vượt lên trước đòi mạng hắn. Ta cũng muốn kết thúc hắn, báo thù cho nhi tử ta a. Tốt, người cũng giống vậy. Nguyệt Linh liếc nhìn Khuê Lang một chút, lý giải gật đầu, liền dậm chân một cái, cùng nhau xông lên. Lấy suy nghĩ trong lòng bọn họ. Thần chiếu cảnh muốn giết thiên huyền cảnh, đây còn không phải là chuyện trong nháy mắt sao? Quan trọng chính là, người nào tới trước người tới nào sau mới là vấn đề. Hai người bọn họ đều muốn giết Trác Phàm, liền định ra ước định đồng thời động thủ, sợ mình không thể tự tay giết tên tiểu tử này, không báo được thù. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, trong lòng bọn họ nghĩ rất tốt, Trác Phàm chính là một khối thịt trên thất gỗ, tùy tiện bọn họ chặt chém, nhưng trên thực tế lại. Ông, một đạo ba động vô hình đột nhiên truyền ra, thân hình hai người đang vào tới trước không khỏi bỗng nhiên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Là nguyên thần trùng kích thần chiếu cảnh, sau đó đồng tử mãnh liệt ngưng tụ, nguyên thần của hai người cũng đồng thời thả ra, hướng đạo ba động hung hăng đụng tới. Đùng, một trận không gian chấn động vang lên, thân thể hai người nhịn không được run run, liên tục lui về phía sau 5-6 bước, mới miễn cưỡng dừng được thân hình. Nhưng khi bọn họ nhìn về đằng trước, dĩ nhiên mặt đã tràn đầy thần sắc không thể tin, nói, làm sao có thể. Trác Phàm, cầm lấy một cái cây chổi, vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, khóe miệng xẹt qua một tia chế giễu trần trụi, hiện tại các ngươi đã biết ha, ban đầu ở Tu La Tràng, ta không bị các ngươi đánh ngã, không phải bởi vì ta có ma bảo thủ hộ nguyên thần, mà chính là lực lượng nguyên thần của lão tử, vốn ở phía trên các ngươi. Mà cho dù hai người các ngươi hợp nhất, cũng không chống đỡ được cường độ nguyên thần của ta. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng rung động, đều khó mà tin được sự thật này. Cái này sao có thể, lực lượng nguyên thần của một cao thủ thiên huyền, thế mà vượt qua hợp lực nhất kích của hai cao thủ thần chiếu, hơn nữa còn có thể phóng nguyên thần ra ngoài, đây rõ ràng đã đạt đến thần thông của cao thủ thần chiếu, nhưng hắn. Trở về đi, ta đã nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng tiếp tục phí công. Nhìn lấy khuôn mặt kinh dị của hai người, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, tùy ý khoát khoát tay. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm, đã không còn là đơn thuần báo thù như lúc trước, mà chính là càng nhiều thêm một tia túc sát. Giờ khắc này, bọn họ đã đem Trác Phàm trở thành đối thủ có lực lượng ngang nhau, sẽ không tiếp tục phớt lờ. Tuy nhiên, dù vậy, cũng không có ích lợi gì, bởi vì thực lực chân chính của Trác Phàm, xác thực quá mạnh. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Nguyệt Linh bất giác thở sâu, nhìn về phía Khuê Lang nói, lực lượng nguyên thần của tiểu tử này đã tới thần chiếu đỉnh phong, chúng ta không thể coi hắn như tu giả thiên huyền. Phải coi hắn là cao thủ thần chiếu mà đối đãi, toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát đi. Tốt, Khuê Lang cũng là hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập hừng hực chiến ý. Vốn dĩ, nếu ở tình huống bình thường, gặp phải người mạnh như vậy, bọn họ sẽ không tiếp tục động thủ. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ vì báo thù, đã đem hết thảy đều bỏ xuống, cho dù liều cho thịt nát xương tan, cũng muốn cùng Trác Phàm đồng quy vu tận. Đùng, lại là hai tiếng nổ mạnh, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang đạp chân xuống đất. Thân thể bỗng nhiên vào tới trước, phân biệt theo hai bên trái phải giáp công Trác Phàm. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, hạc lệ liên tục, bóng hai người đảo mắt liền tới trước mặt Trác Phàm, cùng nhau đánh ra một chưởng. Huyền giai vũ kỹ, Nguyệt âm chưởng, xì xì xì, từng tiếng vang động khi không khí ngưng kết phát ra, trong tay Nguyệt Linh nổi lên một đoàn băng xương màu xanh đen, một nửa người Trác Phàm còn chưa tiếp xúc chưởng này liền đã bắt đầu ngưng kết lại. Huyền giai vũ kỹ, phong lang xé rách chảo, Khuê Lang cũng hét lớn một tiếng. Vồ mạnh móng vuốt. Bỗng dưng, một tiếng thú hống mãnh liệt đột nhiên phát ra, vạn đạo cương phong như lưỡi dao sắc bén, cùng nhau hướng Trác Phàm chém tới. Cái này nếu là bắt được, Trác Phàm nhất định sẽ biến thành thịt băm. Trong mắt hiện ra sát ý trần trụi, khóe miệng hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang, đều lộ ra vẻ tàn nhẫn dữ tợn. Thế nhưng Trác Phàm thấy thế thì như cũ chẳng thèm ngó tới, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đến khi hai người tới gần trước người, mới buồn bực ngán ngẩm giơ lên cây chổi trong tay, song đồng hơi hơi ngưng tụ. Hồng mang trên cánh tay phải bỗng nhiên đại phóng bốn phía. Bá, bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, vòi rồng lật trời, vạn đạo phong cương của Khuê Lang còn chưa đến gần Trác Phàm mảy may, liền trong nháy mắt bị đánh nát, tiếp lấy cây chổi không ngừng chút nào đánh thẳng vào ngực Khuê Lang, nhất thời liền ùm một tiếng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khuê Lang còn trên không trung, đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cây chổi kia lại quét về phía Nguyệt Linh. Bông tuyết màu xanh đen lúc trước nàng vừa mới kết xuất đem Trác Phàm đông cứng, lại trong chớp mắt liền bị đánh vỡ nát, tiếp lấy, cũng như Khuê Lang, cây chổi nhẹ nhàng phất qua thân Nguyệt Linh, nhất thời liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Cỗ lực đạo cường đại kia trực thấu tâm mạch, làm cho nàng cũng nhịn không được phun ra miệng trong máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phanh phanh, hai bóng người, như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống mặt đất, thân thể nhanh chóng yếu đi, trên mặt không có một chút huyết sắc. Chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ vác lấy một cây chổi lớn, đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ vừa mới nãy chỉ là tùy ý vung cây chổi một chút, cũng không có làm chuyện gì. Nhưng ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm, dĩ nhiên đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Người này thật sự là thiên huyền cảnh à, thực lực sao có thể khủng bố như thế? Cái này lại chính là, lòng rời chỗ nước cạn vẫn là long, một chổi vung lên Thanh Nguyệt Lang, nếu hỏi ta là thánh phương nào, thì ta chính là vương tại tạp dịch phòng. Chương 938, gian tướng lộ ra một. Trác Phàm, người không sao chứ? Ách, từ nơi xa, Viên lão mang theo mấy tên tạp dịch đệ tử cuống cuồng chạy tới, kinh hoàng kêu gọi, thế nhưng chờ đến khi đi tới gần, thứ thu vào tầm mắt bọn họ lại khiến bọn họ bỗng dưng ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, Trác Phàm tuy ăn mặc mộc mạc, vai khiêng cây chổi, hiển nhiên là bộ dáng một tên tạp dịch không thể giả được, thế nhưng cô khí thế bế nghễ không ai bì nổi, lại giống như chiến thần bất bại hạ phàm, khiến người ta vừa nhìn thấy, liền ngăn không được trong lòng sinh ra thoái ý. Mà hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang thì càng là một mặt kinh hãi mà nhìn về phương hướng Trác Phàm, khóe môi dính máu đỏ tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, trong đồng tử tản ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem vũ khí bọn họ dùng hết toàn lực để sử xuất hoàn toàn phá giải không nói, còn nhẹ nhàng đem bọn họ đánh cho trọng thương. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Viên lão cùng mọi người chạy đến, nhìn thấy một màn quỷ dị trước mặt này, cũng không khỏi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao người kia không chết, mà còn hoàn toàn đảo ngược lại? Trác Phàm tùy ý liếc bọn họ một chút, thản nhiên nói, Viên lão, các ngươi tới nơi này làm gì? Há, lão phu vốn định đến đây khuyên hai người bọn họ một chút, thuận tiện trì hoãn một chút thời gian, chờ người đem bốn vị cung phụng gọi đến cấp ngươi chỗ dựa. Bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như không còn cần thiết ha. Bất giác sờ sờ đầu, Viên lão một mặt mê mang nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm gật gật đầu, ha ha ha. Làm phiền Viên lão thay ta suy nghĩ, bất quá bây giờ xác thực không cần phải vậy, bọn họ muốn thương tổn ta, còn không có bản sự kia. Ngươi sai người đem bọn họ khiêng trở về đi, ta còn muốn lưu lại ở chỗ này một thời gian, ngươi không cần lo lắng. Đợi đến khi ta rảnh rỗi, nhất định sẽ trở về cùng ngài nói ma luận đạo. Ây, nha, Viên lão ngây ngốc gật đầu, tuy không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng đã thấy rõ, mệnh Trác Phàm không phải thứ hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh có thể tùy tiện lấy được. Cái này cũng liền khiến hắn thả lỏng trong lòng. Sau đó Viên lão cùng mấy tên đệ tử, vội vàng khiêng Khuê Lang cùng Nguyệt Linh đi. Nhìn lấy hai vị lão đại tạp dịch phòng, thế mà thương tổn nặng như vậy, liền hành động đều trở nên vô cùng khó khăn. Những đệ tử tạp dịch kia bất giác âm thầm tắc lưỡi. Khó trách Viên lão ngày thường luôn nói, Trác Phàm này không phải thường nhân, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Bảo tiêu hắn giấu giếm bên người, lại có khả năng như thế. Trong ngắn thời gian như vậy liền có thể đem hai đại cao thủ đánh thành bộ dáng như vậy, thực sự hung tàn. Bất quá cái này cũng đúng, thân là một tên con ông cháu cha, bối cảnh hùng hậu đến mức liền tông chủ đều không dám vì tiện giáng tội, bên người có mấy cái cao thủ hộ vệ trong bóng tối như vậy, chẳng phải là bình thường đến không thể bình thường hơn sao. Trong mắt những đệ tử tạp dịch kia, đả thương Khuê Lang cùng Nguyệt Linh, căn bản không thể nào là Trác Phàm, vốn chỉ một cái tu giả thiên huyền cảnh. Nhất định là bảo tiêu cha của hắn phái tới trong bóng tối bảo hộ hắn làm. Thế nhưng chỉ có Nguyệt Linh cùng Khuê Lang là người trong cuộc, mới thật sâu minh bạch, bên cạnh hắn từ đâu đến cuối làm gì có cái bảo tiêu nào a, một mình hắn cũng đủ để nghiền ép đệ tử thiên tài trong toàn bộ tông môn. Cao thủ cấp quái vật như thế, từ trước tới bây giờ bọn họ chưa từng đụng phải. Mà lần này vừa mới đụng phải, nhất thời liền biến thành địch nhân, thật sự là quá xui xẻo đi. Khóe miệng nhịn không được rút rút, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau. Trong lòng đều là vạn phần không cam lòng. Nguyên bản bọn họ đã làm tốt dự định đồng quy vô tận, báo thù cho muội muội cùng nhi tử, nhưng không nghĩ tới cửu nhân vậy mà cường đại như thế, bọn họ liền tư cách đồng quy vô tận đều không có. Nghĩ tới đây, hai người vạn phần phiền muộn, ngưng tại trong lòng, chỉ hận không thể đấm ngực dậm chân, nhưng khí lực nâng lên một cánh tay đều không có. Dưới thực lực cường đại của Trác Phàm, bọn họ mới chính thức phát hiện, hai người bọn họ thì ra bất lực như thế. Trác Phàm, coi như chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mối thù này, lão nương nhất định ghi ở trong lòng. Một ngày nào đó, lão nương sẽ tìm ngươi kết thúc việc này, vì Nguyệt Nhi lấy lại công đạo. Nguyệt Linh bị hai tên đệ tử tạp dịch nâng lên, nhưng vẫn như cũ nộ hống lên tiếng, âm thanh chấn thương khung. Âm thanh ác độc kia, cho dù là hai người đệ tử đang nhấc nàng, cũng không khỏi cảm thấy thân thể run lên, bị dọa đến run rẩy, kém chút đem nàng cho ném đi, co cẳng chạy trốn. Khuê Lang cũng là hung hăng cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy bất khuất chi sắc. Rất hiển nhiên, hai người tuy biết mình không phải địch thủ, nhưng vẫn như cũ sẽ không buông tha chuyện báo thù. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trác Phàm khinh thường sâu xa nói, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, Trác Phàm ta mặc dù không làm chuyện tốt, nhưng luôn luôn quang minh lỗi lạc. Ta ta cùng các ngươi và hai đứa bé kia đều không có nhiều ân oán, sẽ không ở trong bóng tối động tay chân gì. Huống hồ ta muốn giết chết các ngươi, cũng chỉ là chuyện đơn giản như vài phút bóp chết một con kiến, cần phải lượn quanh một vòng lớn như thế sao? Hừ, không phải ngươi, còn có thể là ai? Cơ không phải trước khi bọn họ xảy ra chuyện, ngươi đã biết kết quả sao? Nếu không phải là ngươi động tay chân, ba ngày trước, làm sao ngươi có thể dự đoán được tình huống thi đấu hôm nay? Trong lòng bất giác khẽ động, Khuê Lang đã có chút tin tưởng lời giải thích của Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm nói rất có đạo lý, lấy thực lực của Trác Phàm, muốn tìm bọn họ để gây sự, xác thực không cần rườm rà như thế. Không cần đánh lén, vẻn vẹn là đối kháng chính diện, bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn a. Thực lực của Trác Phàm đủ để chứng minh hắn trong sạch. Chỉ là Khuê Lang biết, Trác Phàm nhất định biết ẩn tình, cho nên còn muốn thừa cơ moi ra chút tin tức. Cũng không thể không bị đánh một trận, liền cứu nhân hại nhi tử cũng không biết đi. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói cái này. Chương 939, gian tướng lộ ra 2. Ngươi đi hỏi Hồ Mị Nhi a, chuyện của hai tên tiểu quỷ kia, không phải đều là do nàng ta giúp đỡ sao? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn họ đối với Hồ Mị Nhi thế nhưng là tín nhiệm có thừa, làm sao cũng không thể tin tất cả mọi thứ đều là do nàng đang làm trò quỷ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, những chuyện này làm sao có thể là Mị Nhi làm ra? Lại nói, ngươi có chứng cứ gì? Mí mắt hơi run run, Khuê Lang vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng, nhưng vẫn muốn hướng Trác Phàm chứng thực. Nhưng Trác Phàm đã không còn lên tiếng, quay lưng đi, liên tục cười lạnh, chuyện này lại không liên quan đến ta, các ngươi muốn làm rõ ràng nguyên do thì tự mình tra đi. Bất quá, đến sau cùng nếu các ngươi còn dám lại tới tìm ta gây phiền phức, vậy liền đừng trách lần sau lão tử hạ thủ không lưu tình. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống, lăng không bay lên, hướng vào nơi sâu trong nghĩa trang bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chỉ để lại hai người kinh ngạc nhìn theo phương hướng Trác Phàm biến mất, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Khuê Lang, ngươi cảm thấy lời hắn nói có tin được không? Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Linh đột nhiên nhìn về phía Khuê Lang, trong mắt do dự không chừng. Dù sao, nếu như Trác Phàm lời nói là thật, vậy liền chứng minh Hồ Mị Nhi một mực cùng bọn họ tương thân tương ái, mới là người hại bọn họ. Cái này là sự thật mà bọn họ ai cũng không muốn tiếp nhận. Dù sao trong ma môn, để có một tri kỷ là vô cùng khó khăn, nếu tri kỷ biến thành cửu nhân, thất lạc trong lòng bọn họ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chậm rãi lắc đầu, Khuê Lang nhíu mày thật sâu, lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng, ta không biết, chỉ là hắn có một câu nói rất đúng. Lấy thực lực của hắn, muốn đối phó chúng ta căn bản không cần đến những tiểu thủ đoạn này. Như vậy nói cách khác, lời hắn nói có khả năng là thật. Trong mắt nhịn không được rung động, Nguyệt Linh suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện trong quá khứ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ra một ngụm chọc khí, mặt lộ vẻ cho tàn, ta sớm nên nghĩ đến, tại bên trong Ma Sách Tông, không nên tín nhiệm người khác. Khuê Lang không nói gì, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận. Lúc này, Viên Lão một đường chạy chậm đi vào trước mặt bọn họ, cho mỗi người bọn họ ăn một viên thuốc, thở dài một hơi nói, còn tốt, các ngươi không có thương cân động cốt. Viên đan dược kia mặc dù chỉ là tam phẩm đan, nhưng không qua một phút, các ngươi hẳn là cũng có thể khôi phục một chút, có thể động đậy. Viên Lão đầu, trước kia không có phát hiện, thực ra ngươi còn rất khá. Thật sâu liếc hắn một cái, Khuê Lang không khỏi cười khẽ một tiếng. Thực ra, lúc này, nếu ngươi khuyến khích Trác Phàm đem hai chúng ta giết chết, cuộc sống của ngươi tại tạp dịch phòng không phải là sẽ tốt hơn rất sao? Ha ha ha, lão phu chỉ là một giới đoán cốt cảnh mà thôi, các ngươi sống hay chết, thực ra đối với lão hủ đều không ảnh hưởng nhiều lắm, dù sao vẫn sẽ có người đứng lên trên đầu lão hủ. Huống hồ, sinh tử có đạo, lá rụng về cội, đây là thiên đạo tuần hoàn. Tạp dịch phòng có tu la chàng, rất nhiều đệ tử đều là vị bị coi như tài liệu luyện công mà uổng mệnh. Nhưng bọn họ chết, lại là thành toàn cho cuộc sống khác, khôn sống mống chết, là pháp tắc của tự nhiên. Nhìn như vô tình nhưng thực ra lại có nghĩa, bây giờ hai người các ngươi cũng không đáng chết, nếu là chết oan, cũng quá đáng tiếc. Ách, Viên Lão đầu, tuy ngươi nói rất có đạo lý, nhưng lại giống Trác Phàm kia, ta cũng nghe không hiểu, có thể nói rõ ràng hơn một chút hay không? Bất giác nháy mắt mấy cái, Khuê Lang mê mang mà nhìn Viên Lão, một đầu mơ hồ. Bất giác cười khổ lắc lắc đầu, Viên Lão khoát tay một cái nói, Khuê Lang đại nhân, ngài hãy an tâm dưỡng thương a, chuyện của lão hủ, tìm cái thời gian cùng Trác Phàm tiểu tử kia phát là được rồi. A, vậy cũng đúng, Trác Phàm kia thực lực cường hãn, thâm bất khả trắc, nhưng lại rất thân cận với tiểu lão đầu đoán cốt cảnh ngươi, chắc hẳn cũng bởi vì hai người các ngươi đều nói chút lời rất là kỳ lạ a, có tiếng nói chung. Khuê Lang gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Rear Map phiên lão hơi hơi lắc một cái, khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ. Đúng vậy a, bởi vì chúng ta đồng dạng là người ngộ đạo. Về sau, phiên lão mang theo đệ tử một đường đem hai người khiêng về tạp dịch phòng, nhưng sau khi tới đó, hai người dĩ nhiên đã có thể hành động tự nhiên. Có thể thấy được Trác Phàm đối bọn họ vẫn chưa hạ trọng thủ. Mà liền khi hai người chuẩn bị muốn đi xem thương thế của Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương, bên trong gian phòng viên lão an bài cho hai cái tiểu bối, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong mắt khẽ co rụt lại, hai người liếc nhìn nhau, nhìn về phương hướng người kia, đều có nghi ngờ chi sắc. Mị Nhi sư muội, trong mắt khẽ híp, Khuê Lang cao giọng xuất khẩu. Hồ Mị Nhi đang vuốt ve cái trán tinh tế của Nguyệt Nhi, bất giác hơi hơi trệ trệ, sau đó xoay người lại, nhìn lấy hai người cười duyên nói. Khuê Lang sư huynh, Nguyệt Linh sư muội, các ngươi làm sao bây giờ mới trở về? Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi đều bị thương thành bộ dáng này, các ngươi còn có tâm tình xuất ngoại đi dạo. Còn may là có ta ở đây chiếu cố bọn họ, nếu không, bọn họ hẳn là rất cô độc a, hì hì ha ha. Tiếng cười khẽ như chuông bạc của Hồ Mị Nhi lần nữa vang lên, nhưng khi nghe vào trong tai hai người, lại vô cùng khó chịu. Đồng thời, hai người cuối cùng cũng thấy rõ gian tướng của Hồ Mị Nhi, Trác Phàm quả nhiên nói không sai. Hết thảy sự tình, chính là nàng làm ra. Cho dù không có chứng cứ, bọn họ cũng đã xác nhận, nào có chuyện bằng hữu bị trọng thương thành bộ dáng này, còn có bộ dạng vui sướng khi người gặp họa. Hồ Mị Nhi, bất giác cắn môi, Nguyệt Linh hò hét trong lòng, trong mắt như muốn phun lửa.